truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện, HP audio truyện. Chương 1101. Phía sau cửa. 3. Nhìn thấy biểu cảm mê hoặc của Lý Mộ, gã nghĩ nghĩ, mở miệng lần nữa, "Đệ Bắc vực, Thiên Vân thành cung gia, các hạ là đến từ Nghệ Thần cung sao?" Lý Mộ lắc lắc đầu, dứt khoát nói, "Đệ ta đến từ một địa phương rất xa xôi, không quá hiểu biết đối với nơi này, các hạ có thể nói chi tiết một chút không?" "Cái gì Bắc vực, Thiên Vân thành?" Hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe, thậm chí hắn đã làm tốt chuẩn bị tâm lý phía sau cánh cửa kia vẫn như cũ là sào huyệt của dị thú, không ngờ phía sau kia là một nữ tử bộ ngực sữa to lớn, tâm lý tương phản thật lớn, khiến Lý Mộ bất ngờ không kịp đề phòng. May mắn là, hắn cùng với người trước mắt, thế mà có thể trao đổi không có bất cứ chướng ngại nào, cũng không tồn tại chướng ngại ngôn ngữ gì. Nam tử đó nghĩ nghĩ, nói, "Ghi nơi này là Ngân Hà Tiên Vực, Bắc Vực Thiên Vân Thành, cũng là lãnh địa của cung gia ta, các hạ chẳng lẽ là đến từ tiên vực khác?" Lý Mộ lần nữa trầm mặc một lát, sau đó hỏi, "Vì cái gì? Tiên vực?" Cung Vân nhìn thanh niên anh tuấn trước mắt, có chút hoài nghi mình có phải gặp một kẻ ngốc hay không. Gã vốn không muốn quan tâm hắn nữa, nhưng bất đắc dĩ là kẻ ngốc này thực lực rất mạnh, còn cầm xạ nhật chi cung, nghệ thần cung bản lãnh khác không có, nhưng thuật tạo cung lại vang danh toàn bộ Ngân Hà tiên vực. Nếu chọc giận kẻ ngốc này, chỉ cần một mũi tên, tu vi mấy trăm năm của gã sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trong đầu Cung Vân nhanh chóng hiện lên ý niệm này, sau đó lấy ra một ngọc giản, sau khi dán trên trán mấy hơi thở, ném cho Lý Mộ, nói, đây là tin tức ta biết đến, các hạ có thể nhìn xem. Lý Mộ đưa tay tiếp nhận ngọc giản, sau khi hướng nam tử kia gật đầu cảm ơn, phân ra một tia thần niệm, tiến vào ngọc giản. Sau đó, vẻ mặt hắn liền dại ra. Ngân Hà tiên vực, tiên cung, đông tây nam bắc tứ vực, thú vực. Thế giới này tồn tại vô số tiên vực, Ngân Hà tiên vực chỉ là một trong đó thống trị Ngân Hà tiên vực là Ngân Hà tiên cung, dưới tiên cung thống lĩnh tứ vực diện tích cực kỳ rộng lớn, giữa thành cùng thành, thông qua truyền tống trận nối liền, nếu không mặc dù là tu hành giả cảnh giới thứ 9, từ một thành đến một thành khác, cũng cần phi hành mấy năm thậm chí thời gian lâu hơn nữa. Vừa mới từ Mười Châu đi ra, Lý Mộ phát hiện mình tưởng tượng đối với khoảng cách có chút không quá đủ. Sức chú ý của Lý Mộ rất nhanh bị tin tức thú vực hấp dẫn. Tin tức trong ngọc giảng về thú vực dị thú không có nhiều khác biệt so với Lý Mộ biết, cho nên địa phương hắn đánh nhau sống chết, tu hành 10 năm, thật ra chính là thú vực. Chẳng qua, Lý Mộ chưa từng đi ra khỏi thú vực không biết, ở ngoài thú vực còn có thế giới rộng lớn như thế. Các tu hành giả của Ngân Hà tiên vực thường xuyên sẽ thu phục dị thú của thú vực, biến thành vật cưỡi hoặc là linh sủng. Những dị thú này trời sanh tính hung tàn, sẽ chỉ khuất phục trước thực lực tuyệt đối, cung gia là thuần thú gia tộc nổi tiếng Bắc vực. Thẳng đến giờ phút này Lý Mộ mới biết, thì ra đào nguyên cũng không phải âm mưu, chỉ là con đường thông thiên nối tiếp là thú vực, đó là địa phương tu hành giả Ngân Hà tiên vực cũng không dám quá mức xâm nhập. Ngoài ra, Lý Mộ còn từ trong ngọc giản này thấy được một ít tin tức có liên quan với tu hành. Mặc dù là ở Ngân Hà tiên vực, tu vi đạt tới cảnh giới thứ 9, cũng đã có thể tính là cường giả một phương, có được 500 tuổi tuổi thọ, mà sau khi tu vi tiến vào cảnh giới thứ 9, mỗi trăm năm sẽ gặp một lần lôi kiếp, mỗi lần lôi kiếp, uy lực đều sẽ so với một lần trước càng mạnh hơn, nếu có thể bình yên vượt qua, thì tuổi thọ lại tăng trăm năm, nếu không thể vượt qua, thì thân tử đạo tiêu. Nói từ trên lý luận, nếu có thể bình yên vượt qua mỗi một lần lôi kiếp, thì có thể được trường sinh. Vô số tin tức hỗn loạn ùa vào trong đầu Lý Mộ, khiến hắn đứng ngay ra tại chỗ thật lâu. Cung Vân cũng không biết tâm tình Lý Mộ giờ phút này, nhưng thực lực người này quả thực rất mạnh, nếu là có thể lôi kéo được hắn, thực lực Thiên Vân Thành sẽ lại tăng vài phần. Trong lòng gã suy nghĩ một phen, bỗng nhiên nói, "Đệ đạo hữu nếu là không chỗ nào để đi, có thể ở lại Thiên Vân Thành, cung mổ vừa rồi hủy pháp bảo của đạo hữu, sẽ lại bồi thường đạo hữu một món. Ngoài ra, lại tặng đạo hữu một phủ đệ." Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói, "Đệ tại hạ người nhà không ít, chỉ sợ không tiện quấy rầy." Cung Vân cười cười, nói, "Đệ không sao, cung gia ở ngoài thành có mấy chỗ biệt viện, diện tích vạn khoảnh, người nhà đạo hữu nhiều nữa, cũng ở nổi." Lý Mộ trầm mặc một lát, lại nói, "Đệ ta còn có chút bằng hữu." Cung Vân không thèm để ý, hào phóng nói, "Đệ cùng nhau mời đến là được, cung gia có thể cho đạo hữu thêm vạn dặm lãnh địa, không biết có đủ hay không?" Lý Mộ ôm quyền, nói, "Đệ đủ rồi, cảm ơn cung huynh." Ngân Hà tiên cung. Đôi mắt nam tử đế quan đột nhiên mở ra, bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, không trung xuất hiện một chữ y cung. tiên vực chi loạn, bắt nguồn từ họ Cung. Sắc mặt hắn N. Nghiêm nghị, trầm giọng nói, đi truyền ý chỉ trẫm, đông tây nam bắc tứ vực, từ giờ trở đi, trọng điểm chú ý toàn bộ cường giả họ Cung. Thiên Vân Thành. Sau khi tiễn bước Lý Mộ, Cung Vân, ù cạc cạc đùng mình một cái. Gã ngẩn ra ở tại chỗ một hồi, sau đó trên mặt lại hiện ra nét vui mừng, lẩm bẩm, y hắn sẽ mang đến bao nhiêu cường giả đây, lần này Cung gia kiếm lớn rồi. Bắc Hải. Chu Vũ đợi ở tại chỗ một lát, bên người lần nữa xuất hiện một cánh cửa, bóng người Lý Mộ từ trong đó đi ra. Chu Vũ tò mò hỏi, để thế nào, phía sau cánh cửa đó là cái gì? Lý Mộ dắt tay nàng, hướng nàng cười thần bí, nói, đây là một địa phương tốt, trở về chuẩn bị một chút, chúng ta cần chuyển nhà. 3 tháng sau. Đại Chu Thần Đô. Bên cạnh Lý Mộ, các người đẹp vần quanh, nơi xa hơn một chút, là cường giả cảnh giới thứ 7 của Đạo Tông, giờ khắc này, trên mặt mọi người đều tràn đầy chờ mong. Lý Mộ lấy ra thiên thư, trên bầu trời xuất hiện một cánh cửa lớn màu vàng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, cất bước đi vào cánh cửa. Ngân Hà Tiên Cung, hai mắt nam tử đế quan đang bế quan đột nhiên mở, nghiến răng nói, lời chết tiệt, loại cảm giác đó, lại tới nữa. Trọn bộ. Hết chương 1101. Đại Chu Tiên Lại. Ngoại truyện. Truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện, HP audio truyện. Chương 1102, Ngân Hà Tiên Vực miễn phí phiên ngoại. Đằng sau nội dung, là nguyên kế hoạch dạy đào nguyên thiên về nội dung, sẽ lấy phiên ngoại hình thức phát ra tới, nhưng còn có mấy điểm cần sớm nói một chút. Thứ nhất, Đại Chu Tiên Lại đã hoàn thành, phía sau là miễn phí phiên ngoại, là vì đền bù đối với Nguyên Lưu Bạch kết cục không hài lòng độc giả, cho nên cũng không tồn tại tuần hoàn đổi chỗ hình thủy văn lừa gạt đặt mua vấn đề, nguyện ý nhìn độc giả có thể tiếp tục đuổi đọc, không nguyện ý nhìn độc giả, hoặc là giống như ta cho là kết cục vừa đúng độc giả, có thể không nhìn hoặc mang tính lựa chọn nhìn, nhưng xin chớ phun. Thứ hai, nguyên kế hoạch e đào nguyên thiên e sẽ có ít thì 20-30 vạn, nhiều thì 50-60 vạn độ dài, phiên ngoại khẳng định viết không được nhiều như vậy, nhưng cũng sẽ không tùy tiện nước một chút số lượng từ liền kết thúc, trọng điểm tại bộ khuyết trước đó Lưu Bạch, bàn giao nhân vật kết cục, cùng triển khai viết vô tận tiên vực hoàn chỉnh thế giới quan, trên danh nghĩa là phiên ngoại, nhưng đồng dạng không có dài như vậy phiên ngoại, xem như xen vào phiên ngoại cùng chính văn ở giữa, tại sách mới tuyên bố trước đó, ta đều sẽ một mực lục tục tiếp tục viết. Thứ ba, bởi vì tương lai một đoạn thời gian sự tình không ít, lại thêm đọc sách nạp điện, chuẩn bị sách mới, cho nên đổi mới tần suất sẽ không quá cao, kính thỉnh mọi người thông cảm. Nói nhảm không có, hôm nay bắt đầu đổi mới phiên ngoại. Ngân Hà Tiên Vực. Bắc Vực, Thiên Vân Thành bên ngoài, nơi nào đó chiếm diện tích mênh mang trang viên. Một cánh cửa lớn màu vàng ống bỗng nhiên từ trong hư không hiển hiện, gần trăm đạo bóng người, từ sau cửa đi ra. Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, Vãn Vãn, Tiểu Bạch, cùng Thính Tâm Ngâm Tâm tỷ muội đều dùng ánh mắt tò mò đánh giá hết thảy chung quanh, trong ánh mắt của các nàng có chờ mong, cũng có một chút thân ở không biết hoàn cảnh mờ mịt. Đạo Tông những cái kia đi theo Lý Mộ cùng đi đến các cường giả, tắm rửa tại cái này so thập châu đại lục nồng nặc không biết bao nhiêu linh khí bên trong, thì là từng cái mặt lộ kích động, liền hô hấp đều biến dồn dập rất nhiều. Phù đạo tử thở sâu, hỏi Lý Mộ nói, Ê Đồ Nhi, đây chính là chân chính đào nguyên sao? Lý Mộ mỉm cười, nói ra, Ê đào nguyên chỉ là chúng ta thuyết pháp, xác thực nói, nơi này là Ngân Hà Tiên Vực. Phù đạo tử cùng mọi người một mặt mờ mịt, vì cái gì? Tiên Vực. Lý Mộ đem một viên ngọc giản đưa cho phù đạo tử, nói ra, về miếng ngọc giản này, tất cả mọi người xem một chút đi, các ngươi muốn biết, đều ở nơi này. Phù đạo tử tiếp nhận Lý Mộ đưa tới ngọc giản, thần niệm đảo qua, sau đó cả người liền như là bị định thân một dạng, ngây ngốc đứng tại chỗ, trong mắt rung động cùng sợ hãi thán phục chi sắc, thật lâu không có biến mất. Lý Mộ ban sơ biết những chuyện này thời điểm, biểu hiện cũng không tốt hơn hắn bao nhiêu. Thập châu đại lục đối với bọn hắn tới nói, tự như là một cái giếng, trong giếng ếch xanh, coi là miệng giếng cái kia một vùng trời nhỏ, chính là thế giới toàn bộ, khi bọn hắn một ngày nào đó ngẫu nhiên nhảy đến ngoài giếng lúc, nhất định sẽ bị bên ngoài rộng lớn vô ngần thế giới rung động. Thời gian cùng không gian tiêu chuẩn, tại vô tận tiên vực, bị vô hạn kéo dài. Vẹn vẹn một cái Ngân Hà Tiên Vực, nó diện tích rộng lớn, cũng không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng, thành trì cùng thành trì ở giữa, lấy đề cửu cảnh tốc độ, cũng muốn phi hành mấy năm thậm chí càng lâu. Mà đệ cửu cảnh đi khắp thập châu đại lục chỉ cần một ngày. Đương nhiên, so với bọn hắn, Lý Mộ sợ hãi thán phục qua đi, rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tại vũ trụ tiêu chuẩn dưới, những này không coi là cái gì, Ngân Hà Tiên Vực mặc dù lớn, lại thế nào so ra mà vượt hệ Ngân Hà, đường kính 100. 0005 ánh sáng hệ Ngân Hà, C. Ho dù là lấy tốc độ ánh sáng phi hành, cũng muốn 100. 0005 mới có thể xuyên qua. Mà đối với toàn bộ vũ trụ mà nói, hệ Ngân Hà lại là giọt nước trong biển cả, nghĩ tới những thứ này, lại nhìn Ngân Hà Tiên Vực, tựa hồ cũng không có lớn như vậy. Đương nhiên, đạo tông những cường giả kia, muốn hoàn toàn tiếp nhận những này, chỉ sợ cần thời gian không ngắn. Lý Mộ duy nhất có chút cảm khái là, khi hắn đi vào Ngân Hà Tiên Vực, biết được những thường thức này đằng sau, một cái hắn không muốn tiếp nhận, nhưng lại không có khả năng tiếp nhận sự thật, chung quy là nổi lên mặt nước. Không hề nghi ngờ, Thập Châu Đại Lục chỉ là một cái hồ thiên không gian mà thôi. Khi chủ nhân tiêu vong đằng sau, hồ thiên không gian linh khí liền sẽ từ từ tiêu tán, trở về chủ không gian. Đây chính là vạn năm qua, Thập Châu Đại Lục linh khí không ngừng mỏng manh nguyên nhân. Người có thể sáng tạo ra loại hồ thiên không gian này, tu vi của nó rốt cuộc mạnh cỡ nào, Lý Mộ đã không cách nào tưởng tượng, nhưng không hề nghi ngờ chính là, cho dù là cường giả như vậy, cũng sẽ vẫn lạc. Ngoài ra, Lý Mộ cũng ý thức được, Thập Châu Đại Lục tu hành chi đạo, hoàn toàn truyền thừa từ Ngân Hà Tiên Vực. Nơi này cũng có Phật tu, đạo tu, quỷ tu, yêu tu các loại, lại tại Thập Châu Đại Lục đã xuống dốc cơ quan chi đạo, hỏa đạo, y đạo các loại bách gia chi đạo, ở chỗ này y nguyên hưng thịnh. Thậm chí, ngay cả Thập Châu Đại Lục văn tự, ngôn ngữ, cũng cùng Ngân Hà Tiên Vực không khác nhau chút nào. Cái này khiến Lý Mộ càng thêm vững tin, Thập Châu Đại Lục đã từng có người đến qua nơi này, có lẽ, chính là cái kia sáng tạo Thập Châu không gian cường giả, đem Ngân Hà Tiên Vực đạo pháp truyền thừa đến Thập Châu. Ngoài ra, như cung gia ngự thú chi đạo, cùng nghệ thần cung luyện khí chi đạo, thì là Thập Châu không có. Ngân Hà Tiên Vực luyện khí chi đạo, hiển nhiên càng thêm huyền diệu, cũng có Thập Châu không có tài liệu quý hiếm, cho nên Lý Mộ phá thiên thương, tại cùng cung vân vũ khí tương đối một khắc này, sẽ trong nháy mắt phá toái. Ngao Huyền đã từng bằng vào xạ nhật cung tiếu ngạo Thập Châu, Lý Mộ cũng dùng nó chiến thắng qua vô số cường địch. Ây cung bình thường này, mạnh không giống như là Thập Châu Đại Lục pháp bảo, trên thực tế cũng không phải là. Lý Mộ không biết nó là như thế nào lưu lạc đến Thập Châu Đại Lục, nhưng vô luận là Ngân Hà Tiên Vực cường giả, dị thú, cũng hoặc là pháp bảo, đều sẽ đối với Thập Châu Đại Lục tạo thành hàng duy đả kích. Nơi này sinh linh, thọ nguyên cũng dị thường dài dằng dặc, Ngân Hà Tiên Vực trong linh khí, tự hồ còn có một loại lực lượng đặc thù, cho dù là người bình thường, thọ nguyên cũng có thể đạt tới ba giáp, người tu hành thọ nguyên càng là dài dằng dặc, nhưng cũng không phải đúng nghĩa vĩnh sinh. Tấn thăng để cửu cảnh đằng sau, mỗi trăm năm liền muốn gặp một lần thiên kiếp, theo tu vi tinh thâm, thiên kiếp uy lực cũng sẽ càng ngày càng mạnh, vô số kẻ cường giả đều vẫn lạc tại dưới thiên kiếp. Thậm chí, sẽ có ba thành người tu hành, tại đệ bát cảnh tấn thăng đệ cửu cảnh lúc, liền chết bởi lôi kiếp. Ở chỗ này, nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Dù vậy, cũng không thể ngăn cản người tu hành đối với cảnh giới cao hơn truy cầu, đạo tông một đám các cường giả, đang nghe việc này đằng sau, liền không chút do dự đi theo Lý Mộ đi tới nơi đây. Cung Vân vì mời chào Lý Mộ, ở ngoài Thiên Vân Thành, hoạch xuất ra vạn dặm địa vực, đưa tặng cho Lý Mộ. Lấy Thập Châu Đại Lục khái niệm, đây là rất không thể tưởng tượng nổi, hắn một cái rạch này, liền đem một cái đại chu diện tích vẽ đi ra, nhưng đối với bát ngát Ngân Hà Tiên Vực tới nói, vạn dặm địa vực này, bất quá là một hạt bụi nhỏ mà thôi. Phù đạo tử đem ngọc giản từng cái truyền đọc, mỗi một cái nhìn qua ngọc giản này cường giả, tại biết được những chuyện này đằng sau, đều lâm vào thật lâu trầm mặc. Bọn hắn chỉ sợ cần không ít thời gian mới có thể tiêu hóa những này, Lý Mộ cho bọn hắn thời gian tỉnh táo cùng tiếp nhận, mang theo nữ hoàng các nàng hướng trang viên chỗ sâu đi đến, để các nàng riêng phần mình chọn lựa ưa thích gian phòng. Cho dù là Lý Mộ sớm đã nói với các nàng một ít chuyện, nhưng trong thời gian ngắn, các nàng cũng vô pháp tiếp nhận những này, Lý Mộ để các nàng tại trang viên nghỉ ngơi, một người đi tới Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành nghe là một thành trì, nhưng lại so Thập Châu một quốc gia còn muốn lớn, hạ hạt nhân khẩu mấy chục ức. Phần lớn ở ngoài thành tụ cư, thường ở trong thành, đại khái chỉ có mấy chục triệu người. Lý Mộ cùng nhau đi tới, thấy được vô số kẻ đệ thất cảnh, mười mấy vị đệ bát cảnh, nhưng không có nhìn thấy một vị đệ cửu cảnh. Đây là bởi vì, nơi này linh khí dư dả, chỉ cần có chút thiên phú, sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại, liền có thể thuận lợi tu hành đến đệ bát cảnh, nhưng đệ bát cảnh muốn tiến vào đệ cửu cảnh, nhất định phải gặp một lần lôi kiếp. Mà lại sau đó mỗi trăm năm, lôi kiếp đều sẽ giáng lâm một lần. Không có niềm tin tuyệt đối, không có vị nào để bát cảnh cường giả dám tùy tiện đột phá, Lý Mộ hồi tưởng lại chính mình. Nhờ lúc ấy, hoàn toàn chính xác có chút lăng đầu thanh, nếu như không phải hắn pháp thể song tu, thân thể có thể so với dị thú, chỉ sợ lần kia lôi kiếp rất khó bình yên vượt qua. Trăm năm về sau, lần thứ hai lôi kiếp liền sẽ giáng lâm, trăm năm thời gian này, hắn càng thêm không có khả năng mệt mỏi tu hành. Lý Mộ đang định đi cung gia, phía trước trên đường phố, bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng. Một đầu thân thể giống như trâu, bốn trảo như hổ, trên lưng lại mọc lên một đôi cánh dị thú, như phát cuồng đồng dạng gào thét, ở trong đám người mạnh mẽ đâm tới. Dị thú này hình thể tuy nhỏ, nhưng trên thân nó khí tức, lại có thể so với người tu hành đệ cửu cảnh. Vô số bóng người bị nó đụng bay, dị thú phá tan đám người, thẳng đến Lý Mộ mà tới. Cung Vân đi theo dị thú kia đằng sau, lớn tiếng nhắc nhở, "Lệ Lý huynh, con thú này còn chưa thuần phục, mau tránh ra." Lý Mộ đứng tại rộng lớn trên đường phố, cũng không nhường đường, ánh mắt của hắn nhìn thẳng dị thú kia con mắt, biểu lộ không gì sánh được bình tĩnh. Con thú này cùng Lý Mộ đối mặt, tật tốc chạy vội thân thể, bỗng nhiên im bặt mà dừng, nó kiệt lực muốn cùng Lý Mộ giữ một khoảng cách, nhưng vẫn là bởi vì quán tính, trượt đến Lý Mộ trước mặt. Nó mới đầu còn tại đối với Lý Mộ gào thét, nhưng theo khoảng cách Lý Mộ càng ngày càng gần, con thú này gào thét thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, biến thành gầm nhẹ, rất nhanh, gầm nhẹ lại biến thành dịu dàng ngoan ngoãn lẩm bẩm. Cung Vân rơi xuống đất liền nhìn thấy màn này, trong lúc khiếp sợ mang theo một chút khó có thể tin nhìn qua Lý Mộ, hỏi, về Lý huynh cũng hiểu ngự thú chi đạo. Lý Mộ đưa tay sờ sờ dị thú này đầu, đối với Cung Vân mỉm cười, nói ra, về hiểu sơ gia lông. Cung Vân nhớ tới lần đầu nhìn thấy Lý Mộ lúc, hắn một chút liền có thể để đệ bát cảnh bát thú sợ hãi chạy trốn, bây giờ cái này đệ cửu cảnh chưa thuần hóa cùng kỳ, lại cũng sợ hãi như thế hắn, trên người hắn hiển nhiên còn có Cung Vân không biết bí mật. Cung Vân trước ném ra một cái vòng, bọc tại cái này cùng kỳ trên cổ, sau đó đối với Lý Mộ nói, "Lệ Lý huynh tới thật đúng lúc, người binh khí mới đã chế tạo tốt, đợi ta trước đem con thú này đưa đến thuần thú tràng, lại dẫn ngươi đi lấy." Lý Mộ chắp tay, nói ra, "Đây đa tạ cung huynh." Cung Vũ phất phất tay, nói ra, "Ừ không khách khí, binh khí của ngươi vốn chính là ta hư hại, lẽ ra bồi ngươi, không bằng Lý huynh trước theo ta cùng đi thuần thú tràng, sau đó ta cùng đi với ngươi nghệ thần cát." Thiên Vân thành cung gia, lấy thuần thú mà dương danh ngân hà tiên vực. Dị thú trời sinh tính hung bạo, cho dù là bắt được cũng rất khó thu phục, các đại thế lực bắt được dị thú đằng sau, đều sẽ mang đến Thiên Vân thành, giao cho cung gia thuần phục, đưa cho bọn hắn so sánh không ít thù lao. Thiên Vân thành bên ngoài, có một chỗ diện tích cực lớn thuần thú tràng. Rống. Rống. Rống. Mấy chục con chiều cao mấy chục trượng, thậm chí mấy trăm trượng dị thú, bị giam tại trong lồng sắt, còn đang không ngừng gào thét, nhìn qua hung tính mười phần, tiếng gầm gừ vang vọng hư không. Một đoạn thời khắc, hai đạo lưu quang xuất hiện ở chân trời, chớp mắt đã đến thuần thú tràng bên trên. Cung Vân nhìn xem Lý Mộ, mỉm cười nói, "Lì nơi này chính là thuần thú tràng, vừa rồi cái kia cùng kỳ, là từ Ngân Hà Tiên Cung đưa tới, nó thực lực quá mạnh, tránh thoát trói buộc, nếu không phải Lý huynh, sợ rằng sẽ tạo thành không ít thương vong." Cung Vân lời còn chưa dứt, bỗng nhiên ý thức được cái gì, quay đầu nhìn bốn phía. Không biết bắt đầu từ khi nào, nguyên bản ồn ào thuần thú tràng, bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Ngày xưa các dị thú tính tình hung bạo, luôn luôn không nổi gào thét kia, tựa hồ đang trong nháy mắt đã mất đi tất cả hung diễm, từng cái trốn ở chiếc lồng trong góc, rung lẩy bẩy, tựa hồ nơi này có thứ gì, để bọn chúng cực kỳ e ngại. Cung Vân ánh mắt ngơ ngác nhìn về phía Lý Mộ, lẩm bẩm nói, "Lệ Lý huynh, cái này..." Lý Mộ giang tay ra, nói ra, "Ờ cung huynh ngươi cũng thấy đấy, ta có thể cái gì cũng không làm." Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc nông môn bà cáo mệnh con đường. Đại Chu Tiên Lại. Truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện, HP audio truyện. Chương 1103, lại đến Thập Châu miễn phí phiên ngoại. Lý Mộ đối với cái này có chút bất đắc dĩ. Đi qua thời gian 10 năm, có vô số dị thú vẫn lạc tại trên tay hắn, không có những dị thú kia, tu vi của hắn cũng không có khả năng tại thời gian 10 năm, liền từ đệ bát cảnh đột phá đến đệ cửu cảnh. Mặc dù trên người hắn sát khí đều đã biến mất, nhưng những dị thú này có lẽ còn là có thể phát giác được một chút. Cung Vân nhìn xem bỗng nhiên biến dị thường bình tĩnh dị thú, yết hầu giật giật, âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Chính là bởi vì Lý Mộ cũng không có làm gì, những này cuồng bạo dị thú tựa như là gặp thiên địch, mới càng làm cho hắn cảm thấy rung động. hắn căn bản không nghĩ ra, Lý Mộ trên thân, đến cùng có cái gì để dị thú sợ hãi đồ vê. Lúc trước bác thú như vậy, nơi này dị thú cũng là như thế, liền ngay cả mạnh như đệ cửu cảnh dị thú, nhìn thấy hắn, cũng như gặp được mèo chuột, trong nháy mắt hung tính mất hết, biến dịu dàng ngoan ngoãn nhu thuận, loại này thuần thú chi đạo, cho dù là làm thuần thú thế gia cung gia, cũng chưa từng nghe thấy. Cung gia thuần thú phương thức là cưỡng ép thuần phục. Bọn hắn đem những dị thú này nhốt tại trong lồng, không để cho bọn chúng có một lát nghỉ ngơi, mỗi ngày đều sẽ có cường giả dùng bạo lực thủ đoạn thuần phục bọn chúng, thời gian lâu dài, những dị thú này hung tính liền sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng loại này quá trình cũng là hung hiểm, thường xuyên sẽ có thuần thú sư bị dị thú phản sát, vẫn lạc tại thuần thú trong quá trình. Nếu như thuần thú có thể đơn giản như vậy, cung gia liền không cần lại tiếp nhận thuần thú tổn thất, lại có thể tại trong thời gian giống nhau thuần phục càng nhiều dị thú, vô số tiên ngọc chẳng phải là sẽ cuồn cuộn mà đến. Giờ khắc này, hắn nhìn về phía Lý Mộ ánh mắt, biến không gì sánh được lửa nóng. Hắn trên yết hầu bên dưới giật giật, đối với Lý Mộ nói, Lê Lý Huynh, ngươi thuần thú chi pháp, có thể hay không dạy cho cung gia nguyện ý trả bất cứ giá nào. Lý Mộ lắc đầu, nói ra, Lê Cung Huynh hiểu lầm, tại hạ kỳ thật cũng không hiểu thuần thú. Cung Vân nghĩ nghĩ, nói ra, thật có lỗi, cung mổ vừa rồi hoàn toàn chính xác có chút mạo muội, cung gia sẽ không ngấp nghé Lý Huynh bí pháp, nếu như Lý Huynh trợ giúp cung gia thuần phục dị thú, cung gia cũng có thể cho ngươi phong phú thù lao. Lý Mộ giải thích nói, Đệ Cung Huynh thật hiểu lầm, ta muốn, những dị thú này sở dĩ sẽ sợ ta, hẳn là ta giết qua vô số đồng loại của bọn nó đi. Cung Vân sửng sốt một chút, hỏi, đây lại đang làm gì vậy? Liên quan tới Thập Châu sự tình, Lý Mộ không muốn nhiều lời, chỉ là ngắn gọn nói ra, vì tại hạ đã từng trong lúc vô tình tiến nhập thú vực chỗ sâu, đồng thời ở nơi đó chờ đợi 10 năm, trong 10 năm này, vì còn sống, có vô số dị thú chết trên tay ta, những dị thú này, hẳn là đã nhận ra một chút khí tức. 10 năm. Cung Vân nghe vậy, sắc mặt đại biến, cho dù là hắn đệ cửu cảnh tu vi, cũng không dám tại thú vực dừng lại quá lâu, có thể tại thú vực nghỉ ngơi 10 năm, còn có thể sống được, đều là ngoan nhân bên trong ngoan nhân, khó trách mặc dù tu vi của hắn so Lý Mộ còn muốn thâm hậu một chút, lại luôn có thể từ trên thân Lý Mộ phát giác được một chút cảm giác áp bách. Bất quá cái này cũng có thể giải thích, vì cái gì bác thú thấy hắn xoay người chạy, nơi này hung thú tại hắn đến sau cũng an tĩnh dị thường, trong 10 năm này, trên tay của hắn, chỉ sợ không có thiếu nhiễm dị thú chi huyết. Người như vậy, căn bản không cần cái gì thuần thú chi pháp, trừ số rất ít trong dị thú thú vương, bất kỳ cái gì một cái dị thú nhìn thấy hắn, đều muốn bị hắn hù đến. Cung Vân không khỏi ôm quyền nói, Lý Huynh thật đúng là can đảm hơn người, cung mổ bội phục, bội phục. Lý Mộ không có nhiều lời, đối với người Ngân Hà Tiên Vực tới nói, dị thú bất quá là bọn hắn tọa kỵ, linh sủng, chiến thú, nhưng đối với Thập Châu Đại Lục sinh linh mà nói, bọn chúng là hạo kiếp chi nguyên, Lý Mộ cũng không muốn trực diện dị thú, nhưng lúc kia hắn, không có lựa chọn khác. Cung Vân suy nghĩ một lát, rốt cuộc mở đầu nói, để cung mổ làm việc, không thích quanh co lòng vòng, thực không dám giấu giếm, ta muốn cùng Lý Huynh hợp tác, nếu như Lý Huynh nguyện ý trở thành cung gia khách khanh, trợ giúp cung gia thuần phục những dị thú này, cung gia sẽ cho ngươi cung cấp đầy đủ tiên ngọc làm thù lao. Ngân Hà Tiên Vực tiên ngọc chính là Thập Châu Đại Lục linh ngọc, nhưng trong tiên ngọc ẩn chứa là cao hơn Thập Châu Đại Lục nhất đẳng linh khí, cũng là nơi này người tu hành nhu yếu phẩm. Lý Mộ vừa tới nơi này, còn không có căn cơ, cũng không có thu hoạch tiên ngọc đường tắt, cùng cung gia hợp tác, đối với hắn có lợi thật lớn. Nhưng hắn muốn phương thức hợp tác, lại không phải như Cung Vân nói tới như vậy. Lý Mộ muốn là hợp tác, Cung Vân là muốn Lý Mộ là cung gia làm công. Lý Mộ không có trực tiếp đáp ứng, chỉ là nói, tuy việc này, lại cho ta cân nhắc mấy ngày, lại cho cung huynh trả lời chắc chắn. Cung Vân ôm quyền nói, lời cung mổ lặng chờ Lý Huynh tin lành. Thập Châu Đại Lục. Bắc Hải bên trên không, một cánh cửa lớn màu vàng ống trống rỗng hiển hiện, hai bóng người từ sau cửa đi ra. Nữ hoàng tiến vào Ngân Hà Tiên Vực đằng sau, cùng Lý Mộ đi dạo một lần Thiên Vân Thành, gặp phải đều là đệ thất cảnh, đệ bát cảnh cường giả, trong lòng chênh lệch quá lớn, lập tức liền tiến nhập bế quan, chuẩn bị đột phá đệ bát cảnh. Tô Hòa tại nàng ngày thứ hai, cũng bế quan không ra, nàng phải sớm ngày tu hành đến thiên quỷ chi cảnh, nghịch chuyển càn khôn, tái tạo nhục thân. Huyễn Cơ không cam lòng yếu thế, nàng cùng nữ hoàng tu vi chênh lệch, tại Thập Châu Đại Lục, là rất khó đuổi kịp. Nhưng ở Ngân Hà Tiên Vực nhưng căn bản không tính là gì, nàng một lòng muốn siêu việt nữ hoàng, khắc khổ tu hành sức mạnh, ngay cả Lý Mộ đều muốn xấu hổ. Lần này trở về, Lý Mộ chỉ dẫn theo Lý Thanh một người. Vừa đến, hắn phải bồi nàng tế điện Lý đại nhân, thứ hai, hắn cũng phải cùng Lý Thanh đi gặp một chút cố nhân. Bạch Vân Sơn, Hàn Triết bị Tần sư muội thân mật kéo, nhìn thấy Lý Mộ cùng Lý Thanh lúc, mặt mo không khỏi đỏ lên, giải thích nói, "Dì ta, Tần sư muội, chúng ta." Hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói không ra lời, cuối cùng vẫn Tần sư muội ưỡn ngực, nói ra, "Dì ta cùng Hàn sư huynh kết làm đạo lữ." Lý Thanh cùng Tần sư muội đi chỗ xa nói thì thầm, Lý Mộ ngoài ý muốn nhìn xem Hàn Triết, hỏi, ngươi du mộc đầu này, vậy mà khai khiếu, nói một chút đi, ngươi là thế nào cùng Tần sư muội thổ lộ?" Hàn Triết nghe vậy, mặt mo càng đỏ, xấu hổ nói ra, "Đệ ta không có thổ lộ, là Tần sư muội khắc khổ tu hành, tu vi vượt qua ta, sau đó." Lý Mộ ánh mắt ẩn chứa thâm ý, khó trách đoạn thời gian kia, một mực kề cận Hàn Triết Tần sư muội hiếm thấy chưa từng xuất hiện ở bên cạnh hắn, nguyên lai khi đó, nàng liền đã đối với Hàn Triết thất vọng, chuẩn bị bá vương ngạnh thương cung. Lý Mộ nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Triết bả vai, nói ra, "Để chuẩn bị một chút, qua ít ngày, các ngươi muốn đi một cái địa phương mới." Hàn Triết nghi ngờ nói, "Để đi nơi nào, Nam Hải sao?" Lý Mộ cười cười, nói ra, "Ờ sao Nam Hải muốn xa nhiều lắm, đến lúc đó ngươi sẽ biết." Thập Châu Đại Lục linh khí đã mỏng manh đến trình độ nhất định, dần dần trở nên càng ngày càng không thích hợp tu hành. Lý Mộ dự định phân lược đem đạo tông các đệ tử đưa đến Ngân Hà Tiên Vực, cho bọn hắn một mảnh thiên địa rộng lớn hơn. Dương Khâu huyện. Hoàng thử vợ chồng gà nướng sinh ý, đã từ ven đường lưu động quán nhỏ, làm được có được mấy nhà chi nhánh đại lý trải. Lý Mộ cùng Lý Thanh đứng xa xa nhìn sau trước kia mập ra không chỉ một vòng hoàng thử vợ chồng, cũng không có quấy rầy bọn chúng. Dương Khâu huyện nha, Chu Bộ Đầu tại nửa năm trước bị triều đình đặc biệt đề bạt làm Dương Khâu huyện lệnh, Lý Mộ cùng Lý Thanh lúc xuất hiện, hắn trừ kinh hỉ, càng nhiều hơn chính là câu nệ. Cái này đã từng dưới tay hắn tiểu bộ khoái, bây giờ đã là đạo tông đứng đầu, đại chu nữ hoàng đạo lữ, Chu Bộ Đầu thân ở đại chu triều đình, cũng không còn cách nào đem hắn xem như mấy năm trước tiểu bộ đầu đối đãi. Lý Mộ nhìn ra Chu Bộ Đầu câu nệ, cũng biết rõ thái độ của hắn không cách nào cải biến, đơn giản hàn huyên đằng sau, hắn cho Chu Bộ Đầu lưu lại một bình tăng tiến pháp lực đan dược, liền cùng Lý Thanh rời đi. Cho dù trong lòng của hắn còn không gì sánh được hoài niệm tại Dương Khâu huyện nha thời gian, nhưng bọn hắn cũng rốt cuộc không trở về được trước kia. Lý Mộ nắm Lý Thanh tay, sau chớp mắt, hai người đã tới thần đô trên không. Hắn thần niệm quét ngang, sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười, nói ra, "Để đúng dịp, chúng ta tới chính là thời điểm." Thần đô, Nam Khu, trong một tòa dinh thự chiếm diện tích cực lớn. Làm đương triều thượng thư lệnh dinh thự, trương phủ khoảng chừng 13 tiếng, trong phủ nha hoàng hạ nhân hơn trăm, toàn bộ thần đô, giống như vậy biệt thự cũng không nhiều. Từ Chu gia soán vị vô vọng, Chu thượng thư làm cho từ quan thoái ẩn đằng sau, Chu gia trên triều đình mai danh ẩn tích, Trương Xuân liền tấn thăng làm mới thượng thư lệnh, trở thành bách quan đứng đầu, hai người phía dưới, trên vạn vạn người. Giờ phút này, vị này thần đô quyền hành nặng nhất đại thần, lại không có chút nào quan uy, một bàn tay nắm lấy đùi gà, một bàn tay nắm lấy chén rượu, nói ra, "Để rất lâu không có cùng một chỗ uống rượu, hôm nay đều không cho dùng pháp lực giải rượu, người ta không say không về." Bên cạnh hắn hai bên, riêng phần mình ngồi hai người. Một người trong đó, dáng người gầy gò, sắc mặt thiên bạch, nhìn có chút suy sụp tinh thần, lời nói cũng không nhiều. Một người khác dáng người to mọng, bụng phệ, trên thân pháp lực không quan trọng, nhưng ở trước mặt Trương Xuân, nhưng không có một chút câu nệ, còn tại chậm rãi mà nói. "Trương đại nhân, người nói Lý Mộ đi nơi nào à, có rất lâu không có tin tức của hắn." Trương Xuân nhấp miệng rượu, mỉm cười, nói ra, những chuyện này, vẫn còn không biết rõ tốt. Ngân Hà Tiên Vực sự tình, đối với tu vi đạt đến đỉnh phong người tu hành tới nói, cũng sẽ mang đến cực lớn trùng kích, đối với phàm nhân cùng đê giai người tu hành mà nói, vô tri chính là một niềm hạnh phúc. Trương Sơn thở dài, nói ra, ta cũng biết, chúng ta cùng Lý Mộ, sớm đã không tại một thế giới. Trương Xuân ngạc nhiên nói, ngươi biết. Trương Sơn nghi ngờ nói, lại biết cái gì? Trương Xuân khoát tay áo, nói ra, không có gì, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, không phải tất cả mọi người giống chúng ta rảnh rỗi như vậy. Trương Sơn vẫn còn có chút cảm khái, nói ra, lì ta chính là cảm thấy, trước kia nghèo thì nghèo, nhưng là mọi người cùng nhau uống chút rượu, đánh cược tiền, gãi gãi quỷ đấu đấu cương thi, cũng có rất nhiều việc vui, chỗ nào giống bây giờ, mỗi ngày tiền kiếm được đếm cũng đếm không xuể, nhưng lại một chút đều cao hứng không nổi. Hắn thoại âm rơi xuống, chợt có một thanh âm từ phía sau truyền đến, đây đã ngươi kiếm tiền đều cao hứng không nổi, không bằng ta dẫn ngươi đi kiếm chút khác. Trương Sơn đột nhiên quay đầu, nhìn xem từ ngoài cửa đi tới hai bóng người, ngạc nhiên một cái chớp mắt, liền kinh hỉ nói ra, Đề Lý Mộ, Đầu Nhi. Lúc này Trương Sơn đã trở thành đại chu thậm chí cả thập châu đại lục dồi dào nhất thương nhân, Trương Xuân cũng thực hiện thập tiến tòa nhà lớn mộng tưởng, Lý Tứ mấy lần cự tuyệt thăng quan, bây giờ vẫn như cũ là thần đô lệnh, nhưng hắn cùng Trần Diệu Diệu mỗi ngày tư thủ, dưới gối đã nhi nữ song toàn, ngay cả Lý Mộ đều không ngừng hâm mộ. Mấy năm trước đó, còn tại Dương Khâu huyện nha đi làm mò cá đám người, sợ rằng cũng sẽ không nghĩ đến, mỗi người bọn họ sẽ đi đến hôm nay. Mấy người trò chuyện lên ngày xưa sự tình, đều không thắng thổn thức, thời gian rất nhanh liền đi qua mấy canh giờ, Lý Mộ từ Trương Phủ đi tới lúc, đã qua nửa đêm, Trương Sơn Lý Tứ cùng Trương Xuân đều say mềm, hắn nhưng như cũ thanh tĩnh. Lấy tu vi của hắn đã thể chất, lại liệt rượu, cũng không thể để hắn sinh ra nửa điểm men say. Tất cả mọi người không dùng pháp lực tỉnh rượu, Lý Thanh cũng có chút hơi say rượu, Lý Mộ dìu nàng hồi phủ nghỉ ngơi, mình ngồi ở trong viện, một bên thổi gió mát, một bên buông ra thần niệm, cảm thụ được thần đô nhân gian muôn màu. Đột nhiên, một đạo nghĩ linh tinh thanh âm truyền vào Lý Mộ trong tai. Lý đại ca cùng Chu tỷ tỷ đi lâu như vậy, cũng không biết trở lại thăm một chút. Ai, bọn hắn cũng đã quên ta đi đi. Hoàng cung, trong trường Lạc cung, tối sầm, chỉ có phía trước ngự bàn vị trí, vẫn sáng một chút ánh sáng nhạt. Linh Lung trong tay còn tại lật xem tấu chương, nữ hoàng sau khi đi, những ngày này đến, nàng một mực tại trường Lạc cung, xử lý triều đình sự vụ lớn nhỏ. Nàng một bên nhìn, một bên nhỏ giọng thầm thì, một đoạn thời khắc, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, phát hiện trong điện nhiều một bóng người. Nàng buông xuống hai tay tấu chương, hai tay chống cằm, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, lẩm bẩm nói, lời mặc dù là ảo giác, nhưng có thể nhìn thấy ngươi ảo giác cũng rất khá. Lý Mộ đi lên trước, nhẹ nhàng nháo nháo mặt của nàng, nhẹ nhàng nói ra, lời có như thế chân thực ảo giác à. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc nông môn bà cáo mệnh con đường. Đại Chu Tiên Lại. Truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện, HP audio truyện. Chương 1104, khống kiếp, miễn phí phiên ngoại. A. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn truyền đến chân thực xúc cảm, Linh Lung tại sửng sốt một cái chớp mắt đằng sau, liền lập tức đứng người lên, kích động nói, Đề Lý đại ca, ngươi trở về. Lý Mộ mỉm cười nói, Đề ta nếu là không trở về, cái nào đó tiểu cô nương còn tưởng rằng chúng ta quên đi nàng. Linh Lung hai tay xoắn xuýt cùng một chỗ, đỏ mặt nói, Đề nào có. Tốt tốt, không nói những thứ này. Lý Mộ không còn đùa nàng, hỏi, ở Ngân Hà Tiên Vực sự tình, người cũng đã nghe nói à? Linh Lung nhẹ gật đầu, nói ra, Lê phụ thân cùng tổ phụ đều nói cho ta biết. Sau đó, nàng lại ngẩng đầu, có chút khó có thể tin nhìn xem Lý Mộ, hỏi, Đề Lý đại ca, những cái kia đều là thật sao, tại thập châu thế giới bên ngoài, còn có một cái rộng lớn vô ngần thế giới mới. Bởi vì còn muốn quản lý một cái lớn như vậy quốc gia, Ung Quốc ba vị siêu thoát cường giả đều không có theo Lý Mộ tiến vào Ngân Hà Tiên Vực, mà là tạm thời tại Thập Châu trấn thủ. Lý Mộ sờ lên Linh Lung đầu, hỏi, ờ người có muốn hay không đến đó? Linh Lung kinh hỉ hỏi, để có thể chứ? Mấy ngày sau, Ung Quốc trên không, Linh Lung đứng tại màu vàng trước cửa, đối với sau lưng đám người phất phất tay, cùng Lý Mộ cùng nhau bước vào trong môn, cùng nàng đi vào chung, còn có hơn 10 đạo thân ảnh. Không bao lâu, Vân Thiên Thành, Cung Gia. Cung Vân thấy một lần Lý Mộ, liền không kịp chờ đợi hỏi, Đề Lý Huynh, chuyện kia, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Lý Mộ nhìn phía sau, đối với Cung Vân nói, Đề liên quan tới chuyện này, Cung Huynh cùng hắn nói đi. Cung Vân nhìn xem Lý Mộ sau lưng, một cái vóc người mập mạp, tu vi chỉ có đệ tứ cảnh, mới vừa rồi bị hắn tự động không nhìn nam tử, sửng sốt một chút, sau đó đối với Lý Mộ nói, Đề Lý Huynh, cái này chỉ sợ không tốt lắm đâu. Lý Mộ mỉm cười, nói ra, ừ không sao, quyết định của hắn, chính là ta quyết định. Cung Vân không nghĩ tới Lý Mộ đối với người này coi trọng như thế, không khỏi nhìn nhiều hắn vài lần, nhưng cũng không có nhìn ra, người này đến cùng có gì sở trường, nhưng Lý Mộ như là đã nói như vậy, hắn cũng chỉ đành nói, lời không biết vị huynh đài này tôn tính đại danh. Trương Sơn khoát tay áo, cười ha hả nói, để ta gọi Trương Sơn, cùng huynh không cần khách khí như thế, không bằng chúng ta tìm một chỗ, ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Trương Sơn mở miệng, tự hồ có một loại vô hình mị lực, trong nháy mắt kéo gần lại quan hệ của hai người, cùng Vân đối tốt với hắn cảm giác tăng gấp bội, cũng cười nói ra, để chúng ta qua bên kia, vừa uống trà bên cạnh trò chuyện. Sau đó hắn nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, "Lệ Lý huynh muốn hay không?" Lý Mộ phất phất tay, nói ra, "Để các ngươi trò chuyện đi, hắn có thể hoàn toàn đại biểu ta." Cung Vân nhẹ gật đầu, quay đầu lại nói, "Đợi Cung Vũ, ta cùng Trương huynh có chuyện quan trọng thương nghị, người thay ta hảo hảo chiêu đãi Lý huynh." Cung Vũ là Cung Vân muội muội, cũng là Lý Mộ đi vào Ngân Hà Tiên vực về sau, nhìn thấy người đầu tiên, mặc dù trước đó hai người phát sinh qua một chút hiểu lầm, nhưng từ khi cùng cung gia liên hệ càng phát ra mật thiết, những hiểu lầm kia cũng đã sớm tiêu trừ. Lý Mộ lần này tới cung gia, trừ trao đổi hợp tác một chuyện bên ngoài, còn muốn mang chúng nữ gặp một lần việc đời. Thiên Vân thành phồn hoa, thần đô xa xa không thể so sánh nổi, vẻn vẹn một cái cung gia, nó xa hoa trình độ, liền vượt qua Thập Châu bất kỳ một cái nào hoàng cung. Nữ hoàng Huyễn Cơ Tô Hòa đang bế quan, Lý Mộ mang theo một đám oanh oanh yến yến ở trong Thiên Vân thành đi dạo, Cung Vũ Sung làm hướng dẫn du lịch đồng thời, trong lòng không khỏi đang hoài nghi, lần kia hắn tại nàng tắm rửa thời điểm, xuất hiện tại cung gia, đến cùng là ngoài ý muốn, hay là có ý định. Cung Vũ vẫn cảm thấy việc này là hiểu lầm, hiện tại trong lòng của nàng, lại lần nữa sinh ra hoài nghi. Lý Mộ cùng chúng nữ liên tiếp đi dạo mấy canh giờ, mới trở lại cung gia, vừa hay nhìn thấy Trương Sơn cùng Cung Vân từ trong một chỗ sảnh đi tới. Trương Sơn vẻ mặt tươi cười, hồng quang đầy mặt, Cung Vân sắc mặt cực kỳ tái nhợt, liền ngay cả thần sắc đều có chút hoảng hốt, tựa hồ Trương Sơn mới là đệ cửu cảnh cường giả, mà hắn là đệ tứ cảnh. Lý Mộ đi lên trước, hỏi, "Lệ nói thế nào?" Trương Sơn vỗ vỗ bộ ngực, nói ra, "Lệ đàm luận tốt, chúng ta cùng cung gia hợp tác thuần thú, lấy được tiên ngọc chia 4, 6, bọn hắn 4, chúng ta 6. Cung Vũ trừng to mắt nhìn xem Cung Vân, cả kinh nói, "Ê đại ca, ngươi." Cung gia mới là Bắc vực thuần thú gia tộc, Lý Mộ mặc dù thực lực cùng nàng ca ca, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xem như một cái thuần thú sư tại sao có thể so với bọn hắn cầm tiên ngọc càng nhiều. Cung Vân bất đắc dĩ phất phất tay, nói ra, "Lời không cần nhiều lời, việc này ta đã quyết định." Lúc này, hắn đối với tên mập mạp này ngay từ đầu hảo cảm, đã không còn sót lại chút gì. Gian thương, đây là một cái 10 phần gian thương. Cung gia cùng Lý Mộ thuê quan hệ, ngay từ đầu liền bị hắn định nghĩa là quan hệ hợp tác, mà lại là cung gia dựa vào Lý Mộ hợp tác, mà không phải Lý Mộ dựa vào cung gia. Cung Vân tự nhiên kiệt lực phản đối, nhưng mập mạp này sau đó nói mà nói, lại làm cho hắn không cách nào phản bác. Lấy Lý Mộ thuần thú thủ đoạn, hoàn toàn có thể không cùng cung gia hợp tác, tự lập bếp nấu, đến lúc đó, cung gia không gian sinh tồn nhất định nhận đè ép, Cung Vân rất rõ ràng Lý Mộ năng lực, nếu như hắn muốn chen chân thuần thú sự tình, cung gia tại trên thuần thú sẽ không còn bất kỳ ưu thế nào có thể nói, từ đây không người hỏi thăm cũng là có khả năng. Lý Mộ hoàn toàn có năng lực như vậy, hắn ngay từ đầu ý nghĩ, hay là quá mức đơn giản. Lý Mộ sẽ không trở thành cung gia ôm tài lợi khí, tương phản, hắn nguyện ý cùng cung gia hợp tác, nhưng thật ra là cung gia chiếm tiện nghi, vô luận hắn nguyện ý phân cho cung gia mấy thành tiên ngọc, đều là đối với cung gia bố thí. Mập mạp này ngay từ đầu chỉ nguyện ý cho cung gia 3 thành, trải qua hắn mấy canh giờ dựa vào lý lẽ biện luận, mới tranh thủ đến 4 thành. Cung gia cùng Lý Mộ quan hệ, cũng từ vừa mới bắt đầu hắn kế hoạch thuê, biến thành hợp tác, cung gia lợi dụng gia tộc danh khí cùng ảnh hưởng, có thể hấp dẫn vô số thú nguyên, những này dị thú cho Lý Mộ thuần hóa, cung gia không cần lại hao tâm tổn trí nhúng tay, không cần lại đầu nhập nhân lực vật lực, cuối cùng đoạt được ích lợi, cung gia có thể cầm tới 4 thành, cái này 4 thành ích lợi, liền đồng đẳng bỗng dưng chiếm được. Kế hoạch ban đầu thất bại, Cung Vân bất đắc dĩ thở dài, đối với Lý Mộ chắp tay, nói ra, "Ê đa tạ Lý huynh." Lý Mộ có thể thuần phục dị thú thủ đoạn, cũng không phải là hắn 10 năm giết chóc trên thân góp nhặt sát khí, mà là đạo đức kinh chân ngôn, liền xem như không có cung gia, hắn cũng có thể tại Ngân Hà Tiên vực thành lập được mới thuần thú thị trường. Trương Sơn ban sơ cũng là đề nghị như vậy, nhưng mới tới Ngân Hà Tiên vực, cung gia đối với hắn không tệ, mặc dù đây cũng là vì lôi kéo hắn, nhưng ngay từ đầu, Cung Vân hoàn toàn chính xác giúp hắn không ít, hắn muốn hồi báo cung gia một chút. Hắn nói cho Trương Sơn chính là chia đôi, cung gia cung cấp nhân mạch, Lý Mộ cung cấp kỹ thuật, tiên ngọc hai phe chia đều, không nghĩ tới mấy canh giờ này bên trong, Trương Sơn lại vì bọn họ tranh thủ thêm 1 thành. Thập Châu Đại Lục đã không có hắn phát huy không gian, dẫn hắn đến Ngân Hà Tiên vực, quả nhiên là một cái lựa chọn chính xác. Cung gia thuần thú chi đạo, tại toàn bộ Ngân Hà Tiên vực đều có chút danh khí, tại Bắc vực danh khí càng lớn, Bắc vực đại bộ phận thế lực, tại săn bắt đến dị thú đằng sau, đều sẽ giao cho cung gia. Thuần phục. Dĩ vãng cung gia triệt để thuần phục dị thú, ngắn thì 1 tháng, lâu là mấy tháng, thậm chí là càng lâu thời gian, có Lý Mộ đằng sau, thuần phục dị thú thời gian trên diện rộng rút ngắn, thậm chí, nếu như không phải Lý Mộ cách mỗi nửa tháng, mới đến Thiên Vân Thành một lần, cho dù là đệ cửu cảnh dị thú, trong tay hắn khuất phục, cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt. Cung Vân lúc này cũng đã biết, Lý Mộ thuần thú chi đạo, dựa vào là tuyệt đối không chỉ là sát khí uy hiếp, hắn mặc dù hiếu kỳ nguyên do, nhưng cũng thức thời không có quá nhiều hỏi đến. Vân Thiên Thành bên ngoài, vạn dặm địa vực, đạo Tông Sơn môn mới đã thành lập. Thập Châu Đại Lục linh khí mỏng manh, nơi đó người tu hành, phải bỏ ra sau Ngân Hà Tiên Vực nhân số gấp 10 lần thậm chí hơn 100 lần cố gắng, mới có thể lấy được đồng dạng thành tựu, bọn hắn về việc tu hành cứng cỏi cùng nghị lực, Ngân Hà Tiên Vực hiếm người so. Từ đám bọn hắn sau khi lại tới đây, liền lâm vào điên cuồng trong tu hành, như đói như khát hấp thu nơi này linh khí, bọn hắn tại Thập Châu Đại Lục tu vi xem như đỉnh phong, nhưng ở nơi này, lại chỉ có thể coi là bình thường, cơ hồ tất cả mọi người, đều có không ít trong lòng chênh lệch. Đạo Tông bên trong, đại đa số người đều bế quan tu hành thời điểm, một đạo lưu quang tật tốc xẹt qua, hướng Thiên Vân Thành phương hướng mà đi. Lý Mộ lần này đi Thiên Vân Thành, cũng không phải là vì thuần thú, mà là xem kiếp. Cung Vân nhìn xem niên kỷ so với hắn chỉ lớn hơn một chút, nhưng kỳ thật hắn đã có hơn 400 tuổi tuổi, 100 năm trước, cung gia vị cuối cùng đệ cửu cảnh cường giả chết bởi thiên kiếp, gia tộc không người kế tục, Cung Vân chỉ có thể sớm đột phá, vì gia tộc tăng thêm một vị đệ cửu cảnh cường giả. Tu hành chi đạo, chính là nghịch thiên mà đi, tu vi càng cao, cũng không phải là hoàn toàn là chuyện tốt. Tiến vào đệ cửu cảnh đằng sau, mỗi trăm năm phải bị một lần lôi kiếp, nếu như không cách nào gắng gượng qua, liền sẽ thân tử đạo tiêu, trước đó tất cả tu hành phí công nhọc sức, bởi vậy, Thiên Vân Thành bên trong, đệ bát cảnh người tu hành không ít, nhưng đệ cửu cảnh lại phi thường hiếm thấy, bởi vì một khi tiến vào đệ cửu cảnh, liền muốn đối mặt không gì sánh được tàn khốc thiên kiếp. Thiên Vân Thành rất lớn, Cung Vân độ kiếp địa điểm, tuyển tại một chỗ trống trải chi địa. Cung Vân khoanh chân ngồi ở trên không trong đất, hai mắt nhắm chặt, tại lôi kiếp đến trước đó, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến đỉnh cao nhất. Hắn 10 dặm phương viên, không có những người khác tồn tại, ngoài 10 dặm thì là bóng người đông đảo, trong thành không ít cường giả đều đến đây xem kiếp, thiên kiếp chỉ nhằm vào người ứng kiếp, không cho phép ai có thể chỉ cần không phải khoảng cách quá gần, liền sẽ không nhận ảnh hưởng. Đệ cửu cảnh thiên kiếp, trước thời gian kiến thức một phen, đối với tu vi không đến đệ cửu cảnh người tu hành rất có ích lợi. Các ngươi nói, cung thành chủ lần này có thể thành công sao? Ai biết, thiên uy khó dò, bao nhiêu cường giả đều chết tại dưới thiên kiếp. Hy vọng cung thành chủ có thể chịu nổi, lôi kiếp, chúng ta sớm muộn có một ngày cũng muốn kinh lịch. Lý Mộ đứng đang sôi nổi nghị luận đám người sau lưng, một đoạn thời khắc, hai mắt có chút ngưng tụ. Trong bầu trời xa xăm, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, giống như một cái con mắt thật to, nhìn xuống mặt đất, trong con mắt lớn, có vô số đạo lôi quang ấp ủ, không bao lâu, liền có một đạo tráng kiện lôi đình bổ xuống. Ầm ầm. Lôi đình chuẩn xác không sai kích trên người Cung Vân trực tiếp bị đánh vào mặt đất, thiên kiếp uy áp dưới, ngoài 10 dặm, vây xem đám người nhã tước im ắng. Theo đạo thứ nhất lôi đình rơi xuống phía dưới, đạo thứ hai, đạo thứ ba cũng ngay sau đó từ trong vòng xoáy xuất hiện, Lý Mộ cách 10 dặm, cũng có thể phát giác được mãnh liệt lôi đình chi lực, không hề nghi ngờ, Cung Vân lần này lôi kiếp, so Lý Mộ lần trước gặp phải, càng thêm cường đại. Hắn giờ phút này chỗ gặp phải lôi kiếp, chính là Lý Mộ trăm năm về sau muốn gặp phải. Tại từng đạo dưới thiên kiếp, Cung Vân lộ ra 10 phần chật vật, đệ cửu cảnh tu vi, tại thiên uy trước mặt, là như vậy nhỏ bé, thân thể của hắn cháy đen, toàn thân máu me đầm đìa, nguyên thần cũng chịu trọng thương, nhưng này lôi đình, còn tại không ngừng rơi xuống. Giờ phút này, nhìn qua giữa bầu trời kia vòng xoáy cự nhãn, cùng không ngừng hạ xuống thiên kiếp, Lý Mộ trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nhắm mắt lại, rất nhanh lại lần nữa mở ra. Giờ phút này, trong mắt của hắn nhìn thấy cảnh vật, cùng mọi người tại đây hoàn toàn khác biệt. Trong mắt của hắn hư không, cũng không phải là không có vật gì, mà là tràn đầy từng đạo dây nhỏ, mà ngoài 10 dặm, vòng xoáy kia vị trí, thì là một cái không biết do bao nhiêu dây nhỏ ngưng tụ cuộn chỉ. Lý Mộ có chút ngoài ý muốn, thiên kiếp bản chất, thế mà cũng là những dây nhỏ này. Hắn đem những dây nhỏ này xưng là ị đạo, dưới loại trạng thái này, hắn có thể khống chế phạm vi nhất định dây nhỏ, không biết xê. Có thể hay không khống chế dây kia đoàn. Lý Mộ thử nghiệm giật giật tâm niệm, cái kia to lớn vô cùng cuộn chỉ, thế mà thật bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ngoài 10 dặm, Cung Vân cảm nhận được trong vòng xoáy kia càng phát ra kinh khủng lôi đình chi lực, một trái tim đã gần như tuyệt vọng, hắn không nghĩ tới, lần này thiên kiếp thế mà cường đại như vậy, lấy trong vòng xoáy kia ấp ủ khí tức, nếu như lại rơi xuống một đạo, hắn tất nhiên sẽ hình thần câu diệt. Nhưng ngay lúc trong lòng của hắn sợ hãi đến cực điểm lúc, cái kia để cho người ta tuyệt vọng vòng xoáy, thế mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Cung Vân mừng rỡ trong lòng, chẳng lẽ lần này thiên kiếp kết thúc? Một bên khác, Lý Mộ ngạc nhiên phát hiện, đạo đức kinh thế mà khủng bố như vậy, ngay cả thiên kiếp đều có thể cưỡng ép tiêu tán, không biết có thể hay không chủ động chế tạo. Hắn thử nghiệm lần nữa đem những dây nhỏ kia ngưng tụ cùng một chỗ, trong hiện thực, Cung Vân đỉnh đầu, một cái sau vừa rồi còn lớn vòng xoáy, lại bắt đầu ngưng tụ. Thiên kiếp tái hiện, Cung Vân dọa đến vong hồn bay lên, thất thanh nói, ừ không phải đâu, còn đến. Bất quá, tiếng nói của hắn vừa mới mở miệng, vòng xoáy kia lại chậm rãi tiêu tán. Lần này, Cung Vân không có may mắn, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, sợ nơi đó lại có cái gì dị động. Nơi xa, Lý Mộ từ từ mở mắt, trong mắt có quang mang lóe lên một cái rồi biến mất. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc nông môn bà cáo mệnh con đường. Đại Chu Tiên Lại. Truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện, HP audio truyện. Chương 1105, thiểu số phục tùng đa số miễn phí phiên ngoại. Lý Mộ đã biết, đạo đức kinh vài câu chân ngôn có thể ảnh hưởng, thậm chí khống chế một phương thiên địa quy tắc, nhưng cũng không nghĩ tới, liền đối thập châu người tu hành tới nói trọng yếu nhất thiên kiếp, cũng tại trong quy tắc này. Không chút nào khoa trương, tại chân ngôn có thể ảnh hưởng phạm vi bên trong, thiên đạo tức hắn, hắn tức thiên đạo. Cung Vân tu vi mặc dù so với hắn càng thâm hậu một chút, nhưng nếu là hai người thật đấu pháp, sinh tử của hắn, chỉ ở Lý Mộ một ý niệm. Lý Mộ không biết đây đối với đã vượt qua nhiều lần thiên kiếp chí cường giả có hữu dụng hay không, nhưng ít ra, tại Thiên Vân thành phạm vi thế lực, hẳn không có người là hắn hợp lại chi địch. Cung Vân vượt qua lôi kiếp đằng sau, phát hiện bầu trời lại không dị tượng, không khỏi thở phào một hơi. Mặc dù luôn có một loại thời khắc mấu chốt thiên kiếp thả hắn một ngựa cảm giác, nhưng dưới mắt kiếp nạn cuối cùng đi qua, trong tương lai trong vòng trăm năm, hắn đều có thể gối cao không lo. Thân hình hắn lóe lên, đã đến Lý Mộ bên người, cười nói, về Lý huynh đệ, theo ta hồi cung nhà, hôm nay sống sót sau tai nạn, nhất định phải hảo hảo ăn mừng một trận. Cung Vân thành công vượt qua thiên kiếp, đối với cung gia tới nói, tự nhiên là một kiện đại hỷ sự, cung gia tại Thiên Vân thành đại yến 3 ngày, trong thành bất luận kẻ nào đều có thể đi vào lấy một chén rượu uống. Thiên Vân thành bên trong một mảnh không khí vui mừng, Thiên Vân thành bên ngoài vạn dặm, nơi nào đó sơn cốc. Kinh khủng kiếp vân tại trên không của sơn cốc ngưng tụ, một bóng người trôi nổi ở trong hư không, mặc cho lôi đình đánh xuống, nhưng thủy chung mặt không đổi sắc. Cung Vân nếu là thấy cảnh này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Lý Mộ vừa mới tấn thăng đệ cửu cảnh không lâu, lôi kiếp làm sao lại lần nữa giáng lâm, lần thứ hai lôi kiếp uy lực, là lần đầu tiên mấy lần không ngừng, loại này tân tấn đệ cửu cảnh, không có trải qua trăm năm tu hành củng cố, liền trực diện lần thứ hai lôi kiếp, trừ hình thần câu diệt hạ tràng, không có loại thứ hai khả năng. Tại tiếp nhận mấy đạo lôi đình đằng sau, Lý Mộ phất phất tay, trên bầu trời kiếp vân liền chậm rãi tiêu tán. Chính như hắn đoán, hắn có thể lợi dụng quy tắc giữa thiên địa, nhưng lại không thể thay đổi quy tắc. Như hắn có thể điều khiển những đường cong kia, triệu hoán thiên kiếp, nhưng thực lực bản thân không đủ, hay là không thể toàn bộ tiếp nhận, cưỡng ép chống cự toàn bộ lôi đình, hắn sẽ ở lôi kiếp bên dưới hình thần câu diệt. Cũng may lôi kiếp tiêu tán, cũng tại hắn một ý niệm. Lý Mộ nắm chặt song quyền, cảm nhận được thể nội pháp lực lại có một tia tăng trưởng, thiên kiếp là kiếp nạn, cũng là cơ hội, thật không qua tự nhiên một con đường chết, nhưng nếu là gắng gượng qua, pháp lực liền sẽ có trên diện rộng tăng trưởng, vượt qua càng nhiều lượt thiên kiếp người tu hành, tu vi tự nhiên cũng càng mạnh. Đương nhiên, không có người tu hành muốn lợi dụng thiên kiếp tu hành, bọn hắn tại trăm năm ở giữa cố gắng tu hành nguyên nhân, chỉ là vì có thể bình yên vượt qua thiên kiếp, thu hoạch được trường sinh, nếu như có thể lựa chọn, chỉ sợ bọn họ vĩnh viễn cũng không muốn trải qua thiên kiếp. Cung Vân khi độ kiếp ý tưởng đột phát, để Lý Mộ tìm được một đầu mới con đường tu hành. Khống chế thiên kiếp ý nghĩa, không chỉ có ở chỗ đây. Ngân Hà tiên vực linh khí nồng đậm. Theo Lý nói, đệ cửu cảnh cường giả hẳn là khắp nơi đều là, có thể sự thực là, phần lớn người tu hành đến đệ bát cảnh, liền liều mạng áp chế tu vi, bởi vì ở dưới thiên kiếp hình thần câu diệt khả năng quá lớn, hơi không cẩn thận, mấy trăm năm tu vi liền sẽ hóa thành mây khói. Nhưng có Lý Mộ ở bên, liền sẽ không lo lắng chết bởi thiên kiếp. Cho dù là không có khả năng hoàn chỉnh vượt qua, cũng chỉ là tu vi không bằng bình thường vượt qua thiên kiếp người tu hành, chỉ cần nhiều đến mấy lần, lượng biến luôn có thể dẫn phát chất biến. Thiên Vân thành chủ cung Vân Độ kiếp thành công tin tức, rất nhanh liền lan truyền nhanh chóng. Cho dù là tại Ngân Hà Tiên Vực, đệ cửu cảnh người tu hành cũng coi là một phương hào cường, vượt qua một lần thiên kiếp đệ cửu cảnh, số lượng càng thêm thưa thớt, cái này cũng khiến cho cung gia tại Thiên Vân thành phạm vi bên trong, càng có uy hiếp. Mà ngay tại lúc đó, mọi người cũng phát hiện, cung gia thuần thú tốc độ, so dĩ vãng nhanh mấy lần. Cho dù là đệ cửu cảnh chưa thuần phục hung bạo dị thú, đưa vào cung gia, nửa tháng sau, cũng sẽ biến ngoan ngoãn, mà trước đó, thuần phục đệ cửu cảnh dị thú thường thường cần mấy tháng thậm chí cả nửa năm. Đây càng thêm khiến cho cung gia thanh danh nóng lớn, cơ hồ hấp dẫn đến Bắc Vực tám thành trở lên thuần thú sinh ý. Ngân Hà Tiên Cung. Khoanh chân ngồi đế quan nam tử từ từ mở mắt, nói ra, người nói cái gì, Thiên Vân Thành, cung gia. Nửa quỳ ở phía dưới một tên thanh niên mặc ngân giáp nói, đi hồi bệ hạ, Thiên Vân Thành cung gia là Bắc Vực một cái thuần thú gia tộc, nó gia chủ vừa mới vượt qua lần thứ hai lôi kiếp, cũng tại bệ hạ hạ lệnh lưu ý họ cung cường giả hàng ngũ. Hai lần lôi kiếp. Đế quan nam tử trong mắt không có chút ba động nào, vượt qua 20 lần lôi kiếp cường giả, cũng không đáng cho hắn nhìn nhiều, huống chi chỉ là hai lần lôi kiếp kẻ yếu, không có khả năng cùng hắn tính tới tiên vực chi loạn có quan hệ. Dù vậy, hắn suy nghĩ một lát sau, hay là mở miệng nói, về từ ngươi dưới trướng chọn một cái bách phu trưởng vị trí cho hắn, để hắn đến Ngân Hà Tiên Cung. Hắn từng lấy đại pháp lực thăm dò đến, không lâu tương lai, Ngân Hà Tiên Vực sẽ có một người có thể dao động vị trí của hắn, quẻ tượng cho thấy, việc này bắt đầu tại họ cung. Cho dù Thiên Vân Thành vị kia vượt qua hai lần lôi kiếp kẻ yếu, không có khả năng cùng việc này có liên hệ gì, nhưng đem hắn điều đến Ngân Hà Tiên Cung, ngay tại dưới con mắt của hắn, cũng càng yên tâm một chút. Tên kia ngân giáp tiểu tướng nghe vậy, cũng chỉ có thể không người nói, để tuân chỉ. Ngắn ngủi nửa năm qua, dưới trướng hắn liền có thêm mấy tên họ cung bách phu trưởng thiên phu trưởng, không biết tiên quân mấy ngày này vì sao như vậy thiên vị họ cung người. Thiên Vân Thành. Cung gia. Lý Mộ cùng Liễu Hàm Yên tay trong tay mà đi, đi theo phía sau Vãn Vãn cùng Tiểu Bạch, Lý Mộ hỏi Cung Vân nói, lời cung huynh hôm nay mời, là có chuyện gì không? Cung Vân mặt đỏ lên, tựa hồ là có gì vui sự tình, nói ra, được không dối gạt Lý huynh, ta lập tức muốn rời khỏi Thiên Vân Thành, lần này gặp mặt, là hướng Lý huynh từ giả. Chào từ biệt. Lý Mộ tiếp tục hỏi, lời cung huynh muốn đi đâu? Cung Vân hướng lên phía trên chắp tay, cung kính nói, nhận được tiên quân hậu ái, ta lập tức muốn đi trước tiên cung nhậm chức, nơi này còn muốn xin nhờ Lý huynh trông nom một hai. Tại Ngân Hà Tiên Vực, Ngân Hà Tiên Cung địa vị, tự như là thần đều đối với Đại Chu, Cung Vân từ hoang vắng Bắc Vực tiến về Ngân Hà Tiên Cung, là thỏa thỏa lên chức. Lý Mộ cười cười, ôm quyền nói, đi chúc mừng cung huynh cao thăng. Cung Vân khiêm tốn nói, đây đều là nắm Lý huynh phúc, từ khi biết Lý huynh đằng sau, cung gia chuyện tốt, liền lầm lượt từng món. Lý Mộ ngượng ngùng nói, đây đâu có đâu có. Cung Vân ôm quyền nói, đây nơi này liền xin nhờ Lý huynh trông nom. Lý Mộ khẽ gật đầu, nói ra, lên nơi này có ta, cùng huynh yên tâm đi. Cung Vân mặc dù rời đi, nhưng là cung gia còn ở nơi này, Thiên Vân Thành là cung gia căn cơ, nơi này còn có bọn hắn khổng lồ thuần thú sinh ý, đã mất đi Cung Vân đằng sau, cung gia liền không có đệ cửu cảnh cường giả. Mặc dù không biết Cung Vân vì sao bỗng nhiên bị điều đi, nhưng xem ra ngày xưa về mặt tình cảm, Lý Mộ hay là đáp ứng chiếu cố cung gia. Khỏi cần phải nói, Cung Vân muội muội Cung Vũ đã cùng Liễu Hàm Yên các nàng thành lập hữu nghị thâm hậu, các nàng thường xuyên lẫn nhau đi lại, Liễu Hàm Yên các nàng có thể nhanh như vậy thích ứng Ngân Hà Tiên Vực, Cung Vũ làm ra tác dụng không nhỏ. Đưa tiễn Cung Vân về sau, Lý Mộ trở lại đạo tông, tự hỏi làm sao lợi dụng thiên kiếp, trợ giúp đám người tăng cao tu vi. Đệ bát cảnh trở xuống, ngay cả một lượt thiên kiếp cũng chịu đựng không được, căn bản không cần cân nhắc, cho dù là đệ bát cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có thể tiếp nhận một đạo uy lực yếu nhất kiếp lôi. Đạo kiếp lôi kia sẽ để cho bọn hắn thụ không nhẹ thương, nhưng cũng có thể mang đến tu vi tăng lên chỗ tốt, tổng thể đến xem, hẳn là lợi nhiều hơn hại. Đáng tiếc Lý Mộ bên người không có mấy vị đệ bá. Tê cảnh cường giả, trừ sớm tấn thăng bạch đế, liền ngay cả nữ hoàng còn tạm chưa tấn cấp. Giờ phút này, Lý Mộ không tâm tư cân nhắc những này, hắn gặp một kiện khó mà lựa chọn sự tình. Huyễn Cơ cùng nữ hoàng đồng thời xuất quan, Huyễn Cơ muốn Lý Mộ cùng đi Thiên Vân Thành du ngoạn, nữ hoàng muốn cùng Lý Mộ cùng một chỗ về Thập Châu nhìn xem, Lý Mộ đáp ứng một cái, liền muốn cự tuyệt một cái khác. Ngay tại hắn xoắn xuýt vạn phần lúc, Chu Vũ lườm Huyễn Cơ một chút, nói ra, vì nếu dạng này, vậy liền thiểu số phục tùng đa số đi. Huyễn Cơ hừ một tiếng, hỏi, để làm sao thiểu số phục tùng đa số? Chu Vũ nhìn về phía bên cạnh, hỏi, Đề Sinh Tâm, Ali, Mai Vệ, Linh Lung, các người muốn đi nơi nào? Sinh Tâm là Chu Vũ tọa kỵ, Ali cùng Mai Đại Nhân là thuộc hạ của nàng cùng tỷ muội, Linh Lung là fan hâm mộ của nàng, bốn người tự nhiên không hề nghi ngờ duy trì nàng. Không có ý tứ, ta thắng. Chu Vũ đối với Huyễn Cơ mỉm cười, sau đó liền kéo Lý Mộ rời đi. Huyễn Cơ tức giận dậm chân, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tức giận, những người kia đều là Chu Vũ bao vây, tại trên nhân số, mình đương nhiên không sánh bằng nàng, trừ phi nàng cũng có giúp đỡ. Nàng trầm mặt đi trở về trong điện, Hồ Lục từ bên ngoài đi tới, ân cần nói, Điều Huyễn Cơ đại nhân, làm sao vậy, là ai chọc ngươi tức giận? Huyễn Cơ nhìn xem Hồ Lục, giống như là ý thức được cái gì, trong mắt dần dần hiện ra quang mang. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc Nông Môn Bà Cáo Mệnh Con Đường. Đại Chu Tiên Lại. Truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện, HP audio truyện. Chương 1106, các nàng không tính miễn phí phiên ngoại. Bồi nữ hoàng về Đại Chu chờ đợi mấy ngày, trở lại Ngân Hà Tiên Vực về sau, nàng liền lại tiến nhập bế quan. Lần sau xuất quan thời điểm, chính là nàng bước vào đệ bát cảnh ngay. Rời đi nữ hoàng nơi bế quan, Lý Mộ đi vào một tòa cung điện khác, vừa mới bước vào cửa điện, liền thấy Huyễn Cơ lẻ loi một mình ngồi tại bên cạnh bàn, Lý Mộ đi tới, nàng cũng chỉ là quay đầu nhìn hắn một cái, liền lại quay đầu đi, không để ý đến hắn nữa. Lý Mộ đi qua, ngồi tại nàng bên cạnh, Huyễn Cơ hừ nhẹ một tiếng, nói ra, đợi ngươi đi bồi Chu Vũ a, chuyện của nàng trọng yếu hơn. Nồng đậm ghen tung tóc thẳng vào mặt, vô luận là bồi nữ hoàng hay là bồi Huyễn Cơ, cũng nên có cái tuần tự, nữ hoàng bên người người đông thế mạnh, Huyễn Cơ thì là lẻ loi một mình, mặc dù còn có Tiểu Bạch cùng nàng thân cận, nhưng nếu như tại nàng cùng nữ hoàng ở giữa xếp hàng, Tiểu Bạch nhất định sẽ từ bỏ lựa chọn. Lý Mộ nhẹ nhàng ôm nàng, nói ra, đều tốt tốt, ta bồi nàng 7 ngày, cùng ngươi nửa tháng thế nào? Mặc dù Lý Mộ trước bồi nữ hoàng, nhưng bồi Huyễn Cơ gấp đôi thời gian, cũng không tính không công bằng. Huyễn Cơ đôi mắt đẹp sáng lên, nói ra, đây chính là ngươi nói, nửa tháng này, ngươi đều phải nghe ta. Lý Mộ cũng không có cự tuyệt, hắn hiểu rất rõ nữ nhân của mình, Huyễn Cơ mặc dù cẩn thận mắt thích ăn dấm, nhưng cũng rõ lý lẽ, sẽ không đối với hắn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Dựa theo Huyễn Cơ yêu cầu, Lý Mộ mang theo nàng cùng Hồ Lục Hồ Cửu đi Thiên Vân Thành đi dạo, mua một đống quần áo trang sức, thưởng thức vô số mỹ thực. Sau đó, bọn hắn lại tới ở vào Thiên Vân Thành bên trong biệt viện. Chỗ này biệt viện là cùng cung gia khai triển hợp tác đằng sau, cung vân đưa cho hắn, trạch viện rất lớn, nhà hoàng người hầu mấy trăm, Lý Mộ thỉnh thoảng sẽ dẫn các nàng đến ở một cái. Trong phòng, Huyễn Cơ cùng Hồ Lục đang thử vừa mua quần áo, Lý Mộ đang muốn đi bên ngoài né tránh, Huyễn Cơ lại nói, ngươi lưu lại, giúp ta nhìn xem quần áo có đẹp hay không. Lý Mộ đứng tại cửa ra vào, đưa lưng về phía các nàng nói, đi Hồ Lục còn ở nơi này thay quần áo, ta lưu lại không tiện đi. Huyễn Cơ nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, đi Hồ Lục là của ta thiếp thân thân vệ, nàng sớm muộn cũng là người của ngươi, có cái gì không tiện? Lý Mộ sửng sốt một chút, lời người trước kia làm sao chưa nói qua? Hắn mặc dù biết Hồ Lục là Huyễn Cơ thân vệ, nhưng lại không biết nàng thân vệ còn muốn của hồi môn, Huyễn Cơ không nói, Hồ Lục cũng chưa từng có nhắc lên. Huyễn Cơ cho Lý Mộ một cái liếc mắt, đi trước kia ngươi cũng không có hỏi. Lý Mộ quay đầu lại, nhìn thấy Hồ Lục gương mặt xinh đẹp phi hà, phong vận bên trong lại nhiều mấy phần kiều mị, hiển nhiên, chuyện này nàng cũng biết. Cùng là Hồ yêu, Hồ Lục đáng yêu không kịp Tiểu Bạch, yêu mị không bằng Huyễn Cơ, nhưng nàng phong vận nhưng lại là các nàng không có đủ, bất quá, Lý Mộ đối với nàng chưa bao giờ động đậy ý khác, hắn mở miệng nói, như vậy không tốt đâu, Hồ Lục cũng không phải vật phẩm, loại chuyện này, còn muốn chính nàng nguyện ý. Huyễn Cơ trực tiếp nhìn về phía Hồ Lục, hỏi, đi Hồ Lục, ngươi nguyện ý không? Hồ Lục cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, để ta nguyện ý. Lý Mộ, ê. Lý Mộ nhìn một chút Hồ Lục, lại nhìn một chút Huyễn Cơ, mười phần vững tin, các nàng đã liền chuyện này đã đạt thành nhất trí, bằng không, thật tốt Hồ Lục, làm sao lại thàn. Hát Huyễn Cơ động phòng nha đâu. Lý Mộ còn tại suy tư, Huyễn Cơ phất phất tay, Lý Mộ sau lưng cửa phòng đóng chặt. Mà cùng lúc đó, Hồ Lục trên người cuối cùng một kiện quần áo, cũng đã lặng yên trượt xuống. Nơi đây trong phòng, tự hồ tự thành một cái tiểu thế giới, cùng ngoại giới ngăn cách, mà tại biệt viện này một chỗ khác sân nhỏ, có một người ngửa đầu nhìn lên trời, do dự độc rót. Thẳng đến mấy ngày sau, Lý Mộ còn tại suy tư, Huyền Cơ tại sao phải làm như thế? Tính cách của nàng, tại ở một phương diện khác, cùng nữ hoàng cực kỳ tương tự, cụ thể biểu hiện tại tham muốn giữ lấy bên trên, nàng hận không thể một mình chiếm hữu Lý Mộ, làm sao có thể chủ động để cho người khác gia nhập, cho dù người kia là Hồ Lục. Lý Mộ ẩn ẩn cảm thấy, nàng có khác mục đích gì, nhưng lại không biết con hồ ly tinh này đến cùng tính toán điều gì. Chẳng lẽ là, theo hắn tu vi dâng lên, song tu thời điểm, nàng một người không chịu đựng nổi, cho nên muốn tìm cá nhân cùng một chỗ chia sẻ. Lý Mộ càng nghĩ càng thấy phải là dạng này, nếu là hai người tu vi tương tự, thì âm dương tương hợp, tự nhiên hòa hợp, nhưng nếu là một phương tu vi quá cao, âm dương mất cân bằng, thì cần muốn lấy số lượng để đền bù, bình thường tới nói, một chút đỉnh cấp cường giả, bên người đều sẽ có vô số nữ tử vần quanh. Liễu Hàm Yên cùng Lý Thanh các nàng biết việc này đằng sau, cũng không có phát sinh cái gì gợn sóng. Dù sao, của hồi môn nha hoàn loại chuyện này, cũng không tính tươi mới, thậm chí có thể nói là đại gia tộc truyền thống, bình thường mà nói, cơ hồ mỗi một vị có thân phận tiểu thư xuất giá, bên người đều sẽ có mấy cái của hồi môn, mà càng là nội tình thâm hậu gia tộc, của hồi môn số lượng cũng càng nhiều, thân phận của các nàng không phải vợ không phải thiếp, nói là vật phẩm cũng không đủ, có ai sẽ ăn một kiện vật phẩm giấm đâu. Đương nhiên, Lý Mộ sẽ không đem Hồ Lục xem như huyễn cơ của hồi môn vật phẩm, cho dù Hồ Lục chính mình cũng thì cho là như vậy. Hắn đối với Hồ Lục cùng Vãn Vãn Tiểu Bạch, Thính Tâm Ngâm Tâm các nàng, đều đối xử như nhau, có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, tại một ít đặc thù trường hợp, Hồ Lục so bất luận kẻ nào đều nhiệt tình, thậm chí để huyễn cơ đều có chút không có ý tứ. Nữ hoàng bế quan đằng sau, huyễn cơ liền không có lại bế quan, Lý Mộ trừ cùng nàng cùng Hồ Lục hồ thiên hồ địa bên ngoài, chính là khống chế quy tắc, thuần phục dị thú, sẽ từ cung gia có được tiên ngọc, phân cho đám người tu hành. Từ Thập Châu Đại Lục tới chỗ này các cường giả, tu vi tiến triển cấp tốc, lục phái mấy vị đệ lục cảnh cường giả, đã có dấu hiệu đột phá, mà tu vi đã sớm đạt đến đệ lục cảnh đỉnh phong lão đạo lôi thôi, lại tới đây không bao lâu, liền thuận lợi tấn cấp siêu thoát. Chư phái đệ thất cảnh các cường giả, tu vi cũng đều nghênh đón tăng vọt, chỉ cần cho bọn hắn thời gian, tấn cấp đệ bát cảnh cũng không phải vấn đề. Nữ hoàng bế quan hai tháng sau, đạo tông bên trong, trên bầu trời phong vân cuốn ngược, từ nàng bế quan bên trong, bỗng nhiên truyền đến một đạo khí tức cường đại. Giờ khắc này, đạo tông tất cả cường giả đều cảm nhận được đạo khí tức này. Mai đại nhân cùng Thượng Quan Ly từ trong tu hành tỉnh lại, mặt lộ kích động, đạo tông chúng cường giả cũng đều nhao nhao đình chỉ tu hành, bay lên không trung, nhìn qua từ trong tòa sơn phong nào đó bay ra thân ảnh, cao giọng nói, "Yêu chúc mừng nữ hoàng bệ hạ." Tòa nào đó cung điện, Huyền Cơ lườm liếc miệng, nhỏ giọng nói, "Đây có gì đặc biệt hơn người, ta rất nhanh liền giống như nàng." Nàng thoại âm rơi xuống, một bóng người liền đột ngột xuất hiện tại bên người nàng. Chu Vũ nhàn nhạt lườm nàng một chút, nói ra, "Dây chờ ngươi chừng nào thì đột phá, lại đến nói câu nói này đi." Huyền Cơ không cách nào phản bác, chỉ là ý vị thâm trường nhìn Chu Vũ một chút, nói ra, ngươi liền đắc ý đi, ta nhìn ngươi có thể được ý tới khi nào." Bế quan hai tháng nữ hoàng, tấn thăng hợp đạo đằng sau, lòng tin phóng đại, quyết định lại đi một lần Thiên Vân Thành, lần này sẽ không bao giờ lại xuất hiện vô số người qua đường tu vi nghiền ép tình huống của nàng. Lúc này, Huyền Cơ bỗng nhiên đi tới, kéo Lý Mộ cánh tay, nói ra, "Vậy ta muốn về Thiên Hồ Quốc." Chu Vũ nhìn nàng một cái, hỏi, "Đờ ngươi không biết cái gì là tuần tự sao?" Huyền Cơ nhìn xem nàng, nói ra, "Vậy ta chỉ biết là ngươi dạy ta, thiểu số phục tùng đa số." Chu Vũ nhếch miệng lên một tia đường cong, nhìn một chút bên cạnh, hỏi, "Lệ Mai Vệ, Ali, các ngươi muốn đi nơi nào?" Mai đại nhân cùng Thượng Quan Ly tự nhiên nghe nữ hoàng mà nói, biểu thị muốn đi Thiên Vân Thành, giờ phút này, Huyền Cơ nhìn về phía Hồ Lục, hỏi, "Đi Hồ Lục, ngươi muốn đi nơi nào?" Hồ Lục lập tức nói, "Lệ ta muốn về Thiên Hồ Quốc." Huyền Cơ nhìn xem Chu Vũ, mỉm cười, nói ra, "Đi không có ý tứ, lần này, ta thắng." Chu Vũ cau mày nói, ngươi không biết đếm sao?" Huyền Cơ khinh thường nhìn thoáng qua Mai đại nhân cùng Thượng Quan Ly, hỏi, "Y Hồ Lục là nữ nhân của hắn, các nàng cũng không phải, các nàng dựa vào cái gì tính?" Chu Vũ cứ thế tại nguyên chỗ, bờ môi giật giật, "N." Hất thời không cách nào phản bác. Huyền Cơ kéo Lý Mộ, nói ra, "Để các nàng chỉ là ngoại nhân, đợi đến lúc nào các nàng trở thành nội nhân, ngươi lại cùng ta đấu đi." Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc Nông Môn Bà Cáo Mệnh Con Đường. Đại Chu Tiên Lại. Truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1107, ta có thể chứ miễn phí phiên ngoại. Chu Vũ mặc dù thực lực hơn xa Huyễn Cơ, nhưng nếu bàn về tâm kế, sống lâu thâm cung, chưa thế sự nàng, làm sao có thể cùng Huyễn Cơ cái này quỷ kế đa đoan hồ ly tinh so sánh. Đây mới là Huyễn Cơ liên hợp hồ lục mục đích, nàng lấy Chu Vũ chi đạo, trả Chu Vũ chi thân, đi Chu Vũ con đường, để Chu Vũ không đường có thể đi. Nữ hoàng đã từng lấy nhân số ưu thế, để Huyễn Cơ không lời nào để nói, bây giờ hồ lục, thân phận đã không giống ngày xưa, nữ hoàng coi như tại trên nhân số chiếm hữu ưu thế, nhưng thượng quan ly tăng thêm Mai đại nhân, cùng hồ lục so sánh, đã không phải là một cộng một lớn hơn một đơn giản như vậy. Trừ phi các nàng có thể ở thân phận bên trên cùng hồ lục ở vào cùng một vị trí. Trơ mắt nhìn Huyễn Cơ diễu võ dương oai một phen đằng sau, kéo Lý Mộ cưỡng ép rời đi, Chu Vũ oán hận nói, vì cái này giảo hoạt hồ ly. Trừ sinh khí, nàng không có biện pháp khác, dù sao lần trước, nàng cũng là dùng loại biện pháp này đối đãi Huyễn Cơ, nếu là giờ phút này song trọng tiêu chuẩn, cũng có vẻ chính mình hung hăng càng quấy. Đối với việc này, muốn cùng Huyễn Cơ đấu, trừ phi nàng cũng có một cái người thân cận nhất cùng nàng cùng chung mối thù, mà ở chỗ này, người thân cận nhất của nàng, chính là Mai Vệ cùng A Ly. Chu Vũ nhìn về phía Mai đại nhân, chỉ thấy mặt nàng sắc giận dữ, cắn răng nói, để con hồ ly tinh này, quá phận. Chu Vũ lắc đầu, Mai Vệ cùng Lý Mộ niên kỷ, chênh lệch rất xa, A Ly từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ đối với nam tử sinh ra qua tình cảm, huống hồ, nàng mới sẽ không vì cùng Huyễn Cơ tranh đấu, liền bức bách các nàng đi làm trong các nàng tâm không muốn sự tình. Khi nàng ánh mắt nhìn về phía thượng quan ly thời điểm, lại ngoài ý muốn phát hiện, nàng cũng không có như Mai Vệ đồng dạng phẫn uất, mà là cúi đầu nhìn xe mũi chân, đẹp để trên gương mặt xinh đẹp che một tầng nhàn nhạt màu hồng. Nàng cũng không phải là chưa từng gặp qua dạng này A Ly, chỉ bất quá, đó là khi còn bé hai người cùng tắm lúc, nàng duy nhất một lần nhìn thấy A Ly đỏ mặt. Giống như là ý thức được cái gì, Chu Vũ trong lòng dâng lên một cái khó có thể tin suy nghĩ. Cùng Huyễn Cơ từ Thiên Vân Thành trở về, Lý Mộ liền lập tức đi tới nữ hoàng tẩm cung. Vốn cho rằng nàng sẽ không cho chính mình sắc mặt tốt nhìn, nhưng vượt quá Lý Mộ dự liệu là, nàng cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng ngồi tại bên giường, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Lý Mộ chậm rãi đi qua, ngồi tại nàng bên cạnh, hỏi, ngươi nghĩ gì thế? Chu Vũ cuối cùng từ trong trầm tư hoàn hồn, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, hỏi, lời ngươi đem A Ly thế nào? Lý Mộ sửng sốt một chút, sau đó liền lắc đầu nói, đây ta gần nhất nhưng không có đắc tội nàng, ta ngay cả gặp đều không có làm sao gặp qua nàng. Chu Vũ nhìn xem Lý Mộ con mắt, trực tiếp hỏi, ừ ngươi có hay không cảm thấy sao, A Ly thích ngươi? Lý Mộ ngạc nhiên nói, vậy nàng ưa thích không phải ngươi sao? Chu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, để ngươi cho trẫm chăm chú điểm. Lý Mộ lùi về đầu, yết hầu giật giật, nói ra, vậy ta cùng A Ly là trong sạch, ngươi không phải là vì cùng Huyễn Cơ đấu, cố ý nói như vậy đi. Chu Vũ ngực chập trùng, cả giận nói, ừ ngươi cho rằng trẫm cùng con hồ ly kia giống nhau sao? Thẹn quá thành giận nữ hoàng, trên người Lý Mộ thi triển một bộ quyền pháp, liền giận dữ rời đi, Lý Mộ hai tay gối lên sau đầu, ánh mắt không có tiêu cự, tự hồ đang chăm chú suy nghĩ một chuyện nào đó. Đêm. Ngân Hà Tiên Vực ban đêm không có trăng sáng, nhưng lại có được tinh không vô tận, quần tinh lấp lóe, tràng cảnh muốn xa so với Thập Châu Đại Lục càng thêm tráng quan. Đi vào Ngân Hà Tiên Vực đằng sau, Lý Mộ liền ưa thích ngắm nhìn bầu trời, tinh không mênh mông, có thể cho nội tâm của hắn không gì sánh được linh hoạt kỳ ảo. Lý Mộ chậm rãi bay lên đỉnh điện, lại phát hiện tại cách đó không xa một tòa đỉnh điện, một bóng người khác cũng đang ngước nhìn tinh không. Tinh quang bao phủ xuống, bóng lưng của nàng nhìn có chút cô độc, cũng có chút tịch liêu. A Ly tựa hồ có tâm sự gì, Lý Mộ chậm rãi bay đến nàng bên cạnh, hỏi, đây đang suy nghĩ gì? Thượng quan Ly lập tức cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói, không có gì, đang suy nghĩ vấn đề về mặt tu hành. Lý Mộ nói, ở trên tu hành có vấn đề gì, có thể hỏi ta à, nói nghe một chút, ta giúp ngươi giải quyết. Thượng quan Ly lập tức nói, không cần, ta vừa rồi mình đã nghĩ thông suốt. Nói xong, nàng liền vội vàng phi thân xuống dưới, tựa hồ nhiều một khắc cũng không nguyện ý cùng Lý Mộ chờ lâu. Lý Mộ đứng tại đỉnh điện, nhìn qua bầu trời đầy sao, nhất thời không nói gì. Hắn sớm đã không phải mới ra đời thiếu niên, nếu là còn không thể phá. Tê giác được tâm tư của con gái, liền không phải trì độn, mà là ngu xuẩn. Thế mà bị nữ hoàng nói trúng, A Ly đối với hắn tâm tư, đến cùng là từ lúc nào bắt đầu chuyển biến. Trời tối người yên, thượng quan Ly về đến phòng, chợt phát hiện trước bàn ngồi một người, nàng vội vàng đi lên trước, không người nói, Đề bệ hạ có cái gì phân phó? Chu Vũ ôn nhu hỏi, đề đã trễ thế như vậy, làm sao còn không nghỉ ngơi? Thượng quan Ly nói, ừ ngủ không được, ra ngoài hít thở không khí. Chu Vũ hơi có trầm mặt, sau đó nói, đề trẫm có thể hỏi hay không ngươi một vấn đề? Thượng quan Ly cung kính nói, đề bệ hạ xin hỏi, A Ly không dám giấu giếm. Chu Vũ nghĩ nghĩ, hỏi, ngờ ngươi có phải hay không thích Lý Mộ? Thượng quan Ly nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt biến tái nhợt, nàng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, đệ A Ly không dám. Chu Vũ dìu nàng đứng lên, bình hòa nói ra, đệ tình cảm sự tình, cũng không do người, trẫm không có trách cứ ý của ngươi. Thượng quan Ly thở sâu, sắc mặt thoáng khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, trịnh trọng nói, đệ bệ hạ minh giám, thần đối với Lý đại nhân tuyệt không nửa điểm tình cảm, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Nhìn xem thượng quan Ly nghiêm nghị đến cực điểm biểu lộ, Chu Vũ bờ môi giật giật, lúc đầu chuẩn bị nói những lời kia, cũng không có lại nói lối ra. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng rất rõ ràng A Ly tính tình, trong lòng thở dài, ôn nhu nói, vì vậy ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Chu Vũ rời đi về sau, thượng quan Ly đứng tại chỗ, một giọt nước mắt lặng yên trượt xuống, trước khi rơi xuống đất liền bốc hơi không thấy, tựa hồ chưa từng có xuất hiện qua. Trên mặt nàng hiện lên vẻ đau thương, rất nhanh lại biến kiên định cùng nghiêm nghị. Ngày thứ hai, trước điện một tòa trong tiểu hoa viên, Chu Vũ tại tu kiến nhánh hoa, thượng quan Ly, Mai đại nhân cùng Xưng Tâm đứng ở sau lưng nàng, giúp nàng đang cầm hoa vẫy cùng cái kéo. Bụi hoa ở giữa, Chu Vũ cúi người, dường như tự nhủ, để con hồ ly tinh kia có giúp đỡ, càng ngày càng quá mức, nếu có thể có một người giúp trẫm liền tốt. Mai đại nhân không có gì phản ứng, thượng quan Ly cầm vòi hoa sen tay khẽ rung lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, biểu lộ mặt không gợn sóng, tựa hồ cũng không nghe được Chu Vũ. Thượng quan Ly sau lưng, Xưng Tâm suy nghĩ một lát, tiến lên một bước, nhìn về phía Chu Vũ, thử thăm dò, đề bệ hạ tỷ tỷ, ta có thể chứ? Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc nông môn bà cáo mệnh con đường. Đại Chu Tiên Lại. Truyện audio, Đại Chu Tiên Lại thực hiện. HP Audio Truyện. Chương 1108, A Ly. Xưng Tâm tự tiến cử sự tình, Lý Mộ hay là từ nữ hoàng trong miệng biết được. Bởi vì Ngao Thanh quan hệ, từ trình độ nào đó nói, Lý Mộ cùng Xưng Tâm trong thân thể chảy chính là giống nhau máu, chỉ cần lẫn nhau tới gần lẫn nhau, trong lòng liền sẽ sinh ra một loại dục vọng. Đây là bản năng dục vọng, cũng không phải là ưa thích hoặc là yêu. Lý Mộ có thể phân rõ hai cái này khác nhau, cho nên có thể đủ áp chế dục vọng của mình, Xưng Tâm hiển nhiên không có khả năng. Lý Mộ cũng không đem việc này để ở trong lòng, hắn còn muốn rất nhiều chuyện muốn làm, Ngân Hà Tiên Vực là một cường giả hoành hành thế giới, muốn ở chỗ này có được nơi sống yên ổn, chỉ bằng mượn hắn một người, còn xa xa không đủ. Nữ Hoàng, Huyễn Cơ, Tô Hòa, bao quát đạo tông các cường giả, đều muốn mau sớm tăng thực lực lên. Nguyên Thiên Vân Thành chủ Cung Vân vượt qua hai lần lôi kiếp, bị điều đi Ngân Hà Tiên Cung, Thiên Vân Thành rất nhanh liền nghênh đón nó tân chủ nhân. Vị này mới Thiên Vân Thành thành chủ, làm việc có chút cao điệu, mới vừa tới đến Thiên Vân Thành, liền xây dựng rầm rộ, tu kiến biệt uyển, vì thế hướng Thiên Vân Thành bên trong người tu hành thu một bút thuế nặng, cái này khiến Thiên Vân Thành đông đảo người tu hành, đối với tương lai bị vị thành chủ này thống trị sinh hoạt sinh ra một chút lo lắng. Mới đến, vị tân thành chủ này làm kiện sự tình thứ hai, chính là tại hắn vừa mới xây xong biệt uyển nội thiết yến, mời Thiên Vân Thành phụ cận cường giả. Làm số lượng không nhiều đệ cửu cảnh cường giả, Lý Mộ tự nhiên cũng nhận mời. Tân thành chủ mời, hắn không tiện cự tuyệt, dù sao Thiên Vân Thành trên danh nghĩa là đối phương phạm vi quản hạt, lần này mở tiệc chiêu đãi, cũng hẳn là muốn quen biết một phen trong khu quản hạt cường giả. Tiến về Thiên Vân Thành trước đó, nữ hoàng đối với Lý Mộ nói, đệ để A Ly cùng đi với ngươi đi. Lý Mộ khoát tay áo, nói ra, ừ không cần, ta một người đi có thể. Chu Vũ lắc đầu, nói ra, ờ ngươi là đạo tông đứng đầu, cũng là đệ cửu cảnh cường giả, bên người không người phụng dưỡng, sẽ để cho người khác xem nhẹ. Nữ hoàng nói ngược lại cũng có chút đạo lý, Ngân Hà Tiên Vực cường giả xuất hành, phi thường chú trọng phô trương, tám người nhất kiệu, vung bỏ ra trận cũng không hiếm thấy, liền xem như một chút tính tình nội liễm điệu thấp, bên cạnh cũng thường thường sẽ cùng theo một vị thổi tiêu đồng tử, chấp phiến đồng nữ loại hình, thi. Ên Vân Thành chủ mời, Lý Mộ lẻ loi một mình dự tiệc, ngược lại lộ ra khác loại, thậm chí có chút không đem tân thành chủ để ở trong mắt cảm giác. Loại trường hợp này, không thích hợp mang theo phu nhân, Lý Mộ bên người có thể lựa chọn người cũng quá ít. Sinh tâm là long tộc, tại Ngân Hà Tiên Vực, chính là dị thú, không thích hợp tại loại này trường hợp xuất hiện. Mai đại nhân niên kỹ lại không thích hợp, càng nghĩ, tựa hồ chỉ có Ali một lựa chọn. Lý Mộ nhún vai, nói ra, vì vậy liền nhìn Ali có nguyện ý hay không. Gần nhất Lý Mộ cũng không thấy qua nàng mấy lần, rất hiển nhiên nàng là cố ý trốn tránh Lý Mộ không thấy. Tại Lý Mộ trước khi lên đường, Ali đúng giờ xuất hiện ở bên cạnh hắn. Lý Mộ nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi nếu là không muốn đi dễ tính, lần này yến hội, lúc đầu cũng không có cái gì ý tứ. Thượng quan Ly biểu lộ bình tĩnh, từ tốn nói, không cần, đây là mệnh lệnh của bệ hạ. Từ vài ngày trước bắt đầu, Ali liền đối với hắn lạnh nhạt rất nhiều, mặc dù hai người trước kia cũng là đối chọi gay gắt, lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng lại cũng không có hiện tại khoảng cách cùng ngăn cách. Một đường không nói chuyện, đến Thiên Vân Thành thành chủ mới phủ đằng sau, Ali liền yên lặng đứng sau lưng Lý Mộ nửa bước địa phương xa, đóng vai lấy thị nữ nhân vật. Trong phủ thành chủ, một tên quần áo lộng lẫy thanh niên đối với Lý Mộ ra hiệu tính chắp tay, đi vị này chính là Lý đạo hữu đi, kính đã lâu kính đã lâu. Lý Mộ ánh mắt ở đây trên thân người đảo qua, trong lòng hơi có kinh ngạc. Cung Vân vượt qua hai lần lôi kiếp, liền bị điều đến Ngân Hà Tiên Cung, Lý Mộ nguyên lai tưởng rằng thành chủ mới tu vi sẽ yếu hơn một chút, không nghĩ đến người này cũng vượt qua hai lần lôi kiếp, đồng thời tại trên tu vi, tựa hồ sau Cung Vân còn phải mạnh hơn một chút. Những ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, Lý Mộ liền đáp lễ nói, đi gặp qua thành chủ. Thiên Vân Thành cùng phụ cận đệ cửu cảnh cường giả cũng không nhiều, trừ Lý Mộ bên ngoài, còn có ba vị, phân biệt đến từ ba cái thế lực lớn. Sau khi mọi người ngồi xuống, thanh niên kia giơ ly rượu lên, mỉm cười nói, đệ bản quan mới tới Thiên Vân Thành, đối với nơi này hết thảy còn chưa quen thuộc, về sau chỉ sợ còn nhiều hơn làm phiền các vị. Hẳn là thành chủ đại nhân có chuyện gì, chi bằng phân phó. Thiên Vân Thành chủ sau khi mở miệng, đại đa số người đều mở miệng phụ họa, giữ yên lặng, chỉ có mấy vị đệ cửu cảnh cường giả. Dù sao, như thế cường giả, đều có tôn nghiêm của mình, cho dù đối phương là Thiên Vân Thành thành chủ, cũng không đáng đến bọn hắn cúi mình nịnh nọt. Lúc này, ngồi tại chủ vị Thiên Vân Thành thành chủ, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười nhàn nhạt, nhưng trong lòng hiện lên một tia che lấp. Thiên Vân Thành những này đệ cửu cảnh các cường giả, hiển nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bị hắn lôi kéo, càng không khả năng thần phục. Từ Ngân Hà Tiên Cung tới đây, hắn liền lòng tràn đầy không vui, nhưng Thiên Vân Thành rời xa trung tâm, không người chế ước, cũng là không hoàn toàn là một chuyện xấu, điều kiện tiên quyết là hắn đối với chỗ này có được tuyệt đối khống chế. Rất nhanh yến hội bắt đầu, Lý Mộ chính mình không có động trước đũa, mà là từ trên bàn cầm lấy một khối đẹp đẽ bánh ngọt, đưa cho sau lưng Ali. Thượng quan Ly mặt không thay đổi đứng sau lưng Lý Mộ, nhận cũng không được, mà không nhận cũng không được. Nữ hoàng là trong nội tâm nàng kính yêu nhất người, nàng vĩnh viễn không có khả năng đối đầu không dậy nổi nữ hoàng sự tình, cho dù là nữ hoàng đồng ý, nàng cũng không thể thuyết phục chính mình. Cho nên mấy ngày nay, nàng một mực tại cùng Lý Mộ giữ một khoảng cách. Nàng lẽ ra không nên đón lấy khối này Lý Mộ đưa tới bánh ngọt, có thể Lý Mộ động tác, đã hấp dẫn nơi này không ít người chú ý, nếu như nàng tiếp tục không nhìn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ chú ý tới nơi này. Nàng chỉ có thể đưa tay đón lấy khối này bánh ngọt, nhưng cũng chỉ là nắm trong tay. Dù vậy, cái này cũng đưa tới Thiên Vân Thành thành chủ chú ý. Hắn nhìn qua mấy tên đệ cửu cảnh cường giả bên trong trẻ tuổi nhất Lý Mộ, ánh mắt khẽ nhúc nhích, tựa hồ là đang suy nghĩ thứ gì. Một lát sau, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, nhìn về phía Lý Mộ, bỗng nhiên nói ra, Lý đạo hữu thị nữ sau lưng, bản quan rất vừa ý, không biết đạo hữu có nguyện ý hay không đưa nàng tặng cho bản quan, vì biểu hiện lòng biết ơn. Phủ thành chủ thị nữ, đạo hữu có thể tùy ý tuyển 10 vị. Nếu là ở trận những người khác, dùng một tên thị nữ đổi lấy tân nhiệm thành chủ lọt mắt xanh, sợ rằng sẽ không gì sánh được hưng phấn, dù sao đây là cùng thành chủ đại nhân kết giao cơ hội. Mà giữa sân mặt khác ba tên đệ cửu cảnh cường giả, cũng đã phát giác được cái gì, hơi biến sắc mặt. Vị này tân nhiệm thành chủ, cùng thành chủ trước Cung Vân hoàn toàn khác biệt, vị kia Lý đạo hữu cùng sau lưng thị nữ quan hệ, hiển nhiên không hề tầm thường. Hắn đột ngột đưa ra loại yêu cầu này, mục đích bất thiện. Rất hiển nhiên, hắn là muốn lập uy. Nếu như Lý Mộ đáp ứng, chính là khuất phục với hắn, hắn đằng sau thủ đê. Hoàng, liền sẽ theo nhau mà đến. Nếu như Lý Mộ không đáp ứng, hắn liền có thể tại chỗ mượn cơ hội lập uy, không hề nghi ngờ chính là, Lý Mộ đằng sau, liền sẽ đến phiên bọn hắn. Lý Mộ sau lưng, Thượng quan Ly sắc mặt tái nhợt, trong lòng không gì sánh được bối rối. Lúc này, nàng tay lạnh như băng chưởng, bỗng nhiên bị một cái khác tay ấm áp nhẹ nhàng nắm chặt lại. Từ trong lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ, để lòng của nàng triệt để an tĩnh lại, cũng chính là tại lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở trong điện vang lên. Không muốn. Giữa sân cường giả nghe vậy, đều là dùng biểu tình khiếp sợ nhìn qua phía trước thân ảnh trẻ tuổi kia, hắn là không chút nào cho tân thành chủ mặt mũi a. Thanh niên kia trên mặt biểu lộ, từ mỉm cười dần dần biến bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Lý Mộ, đề Lý đạo hữu, chẳng lẽ ngay cả cái này một cái chút tình mọn cũng không cho bản quan sao? Lý Mộ lại thế nào khả năng không biết, vị thành chủ này quan mới tiền nhiệm, cây đúc thứ nhất liền đốt tới trên đầu của mình. Đối phương cũng không phải là đối với Ali có ý nghĩ gì, chỉ là muốn mượn Lý Mộ lập uy, người này có thể là hắn, cũng có thể là mặt khác ba vị đệ cửu cảnh, nhưng hiển nhiên, tại trong bốn người, Lý Mộ là nhìn dễ bắt nạt nhất. Hắn cầm chén rượu lên, nhấp một miếng rượu, mỉm cười nói, "Gờ không cho." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây nội tâm đã bắt đầu ẩn ẩn kích động lên. Tân nhiệm thành chủ cùng đệ cửu cảnh cường giả xung đột, loại náo nhiệt này, ngày bình thường cũng không thấy nhiều. Thanh niên kia nhìn về phía Lý Mộ, biểu lộ đã biến thành cười lạnh, gây xem ra Lý đạo hữu một chút đều không đem bản quan để vào mắt a. Lý Mộ không tiếp tục để ý tới hắn, chậm rãi đứng lên, dắt A Ly tay, nói ra, "Ê đi thôi, sớm biết nhàm chán như vậy, liền không tới." Dừng lại. Tân nhiệm thành chủ trầm mặt, bỗng nhiên đứng dậy, hắn hôm nay nếu lựa chọn người này lập uy, như thế nào lại đơn giản như vậy để hắn rời đi? Lý Mộ quay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái. Nụ cười này, để hắn lông mau dựng đứng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cực hạn nguy cơ. Thân hình hắn trì trệ, đang muốn tìm kiếm nguy cơ này nơi phát ra, ở đây mặt khác ba tên đệ cửu cảnh cường giả, bỗng nhiên biến sắc, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Loại cảm giác này không tốt, là thiên kiếp. Lui, mau lui lại. Một loại thuộc về thiên kiếp cảm giác quen thuộc, để bọn hắn vong hồn bay lên, tuy nói thiên kiếp này không phải nhằm vào bọn họ, nhưng ở vào trong thiên kiếp tâm, y nguyên sẽ có nguy cơ sinh tử. Cơ hồ là trong nháy mắt, ở đây tất cả người tu hành đều thối lui ra khỏi nơi đây ngoài 10 dặm. Chỉ để lại tân nhiệm thành chủ ngửa đầu nhìn lên trời, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, run giọng nói, "Gờ không có khả năng, lần tiếp theo thiên kiếp còn có 10 năm, làm sao lại hiện tại liền xuất hiện?" Nhưng mà, không ai có thể cho hắn đáp án của vấn đề này. Trên trời kiếp vân sớm đã thành hình, đạo thứ nhất lôi đình trong nháy mắt bổ xuống, vốn là không có làm tốt độ kiếp chuẩn bị hắn, tại sinh sinh tiếp nhận đạo thứ nhất lôi đình, trong nháy mắt trọng thương đằng sau, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Ta mệnh đừng vậy. Ngoài 10 dặm. Mọi người sắc mặt tái nhợt nhìn xem từng đạo kiếp lôi rơi xuống, bất quá mấy hơi thở công phu, bọn hắn vừa rồi chỗ đại điện, liền biến thành một vùng phế tích. Cũng may mặc kệ là trong điện người hầu, hay là được mời cường giả, đều có nhất định tu vi, kịp thời thối lui, nếu không, trong bọn họ không biết sẽ có bao nhiêu người vẫn lạc tại nơi đó. Giờ phút này, tất cả mọi người quên đi vừa rồi trong điện xung đột, đợi đến kiếp vân từ từ tiêu tán đằng sau, mới có người cả gan tiến lên xem xét, nhưng này chỗ địa phương, trừ một cái cự đại hố to cháy đen, sớm đã không có tân nhiệm thành chủ bất kỳ khí tức gì. Vị này quan mới tiền nhiệm thiên vân thành chủ, ở dưới thiên kiếp, hình thần câu diệt. Trong hư không, Lý Mộ buông ra A Ly tay, nói khẽ, "Ê đi thôi." Tân nhiệm thành chủ chết bởi thiên kiếp, tại thiên vân thành phạm vi bên trong, đã dẫn phát một trận dài đến mấy tháng nghị luận, trừ cảm thán hắn không may, cũng không có người đem nó liên hệ đến phương diện khác. Dù sao, từ xưa đến nay, thiên kiếp đều là tự nhiên hình thành, tất cả mọi người trơ mắt nhìn xem hắn chết bởi thiên kiếp, tự nhiên không có khả năng hoài nghi mặt khác. Đối với cái này, Ngân Hà Tiên Cung ngược lại là phái người đã điều tra một phen, nhưng cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì. Rất nhanh, Thiên Vân Thành liền có tân nhiệm thành chủ, vị thành chủ này tính cách tương đối điệu thấp nội liễm, nhập chủ Thiên Vân Thành đằng sau, chỉ là trong phủ yên lặng bế quan, thoáng qua chính là 10 năm. Trong 10 năm này, Thiên Vân Thành hết thảy yên ổn, cũng không đại sự phát sinh. Chỉ là, từ mấy năm trước bắt đầu, Thiên Vân Thành bên ngoài, vạn dặm địa vực, bỗng nhiên xuất hiện một cái tên là Đại Chu Quốc gia. Đất nước này có chút thần bí, quốc cảnh bên ngoài, bố trí có lợi hại trận pháp phòng hộ, ngoại nhân. Khó mà tiến vào, ngược lại là Thiên Vân Thành bên trong, xuất hiện một chút đến từ Chu Quốc cửa hàng, không ít người Chu Quốc, cũng tại Thiên Vân Thành bộc lộ tài năng. Ở trong đó, có tu vi không cao, nhưng lại tung hoành toàn bộ Thiên Vân Thành giới kinh doanh cự cổ, cũng có chiến tích hiển hách Chu Quốc cường giả, bọn hắn có người nói ra pháp theo, có người một thân hạo nhiên chính khí, có người tay cầm thiền trượng bình bát, động thủ lại một thân lệ khí. Những này Chu Quốc cường giả tồn tại, khiến cho Chu Quốc người, ở trong Thiên Vân Thành, cơ hồ không người dám lấn, dần dần trưởng thành là Thiên Vân Thành phụ cận một cổ cường đại thế lực. Thiên Vân Thành bên ngoài vạn dặm. Trong bầu trời, kiếp vân phía dưới, một đạo uyển chuyển thân ảnh, tại đầy trời lôi đình ở giữa nhảy múa, giây lát đằng sau, một đạo khí tức cường đại, từ bóng hình xinh đẹp kia thể nội quét ngang mà ra, khiến cho trên bầu trời kiếp vân chậm rãi tiêu tán. Mà thân ảnh kia chỗ không gian, một sức mạnh kỳ dị hiện lên, khiến cho nàng nguyên bản hư ảo hồn thể, bắt đầu chậm rãi ngưng thực. Lý Mộ chậm rãi vươn tay, cùng Tô Hòa mang theo nhiệt độ cơ thể bàn tay chạm nhau, khóe miệng đường cong dần dần mở rộng. 10 năm đối với Ngân Hà Tiên Vực đại bộ phận người tu hành tới nói, chỉ bất quá một lần bế quan thời gian, nhưng cho Lý Mộ thời gian 10 năm, đủ để cho nàng đem nữ hoàng, huyễn cơ cùng Tô Hòa, tất cả đều đưa lên đệ cửu cảnh. Liền ngay cả Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, Vãn Vãn Tiểu Bạch các nàng, tu vi cũng tất cả đều đột phá đến thượng tam cảnh. Nữ hoàng tại 1 năm trước liền bước vào đệ cửu cảnh, huyễn cơ cũng tại nửa năm trước trở thành cửu vĩ thiên hồ, Tô Hòa thì là cái cuối cùng đột phá, nàng cũng rốt cuộc có thể như nguyện có được chính mình nhiệt độ cơ thể. 1 tháng sau, vô số bóng người đứng tại Ngân Hà Tiên Vực Đại Chu Tân Hoàng Cung trước trên quảng trường, Lý Mộ đã đáp ứng các nàng, đợi đến Tô Hòa sau khi đột phá, sẽ dẫn bọn hắn chu du Ngân Hà Tiên Vực. Trong 10 năm này, Lý Mộ tu vi cũng đang tăng nhanh như gió, hắn không biết mình vượt qua bao nhiêu lần lôi kiếp, cũng không rõ ràng thực lực của hắn đến loại nào tình trạng, nhưng hắn có thể xác định chính là, nhìn chung toàn bộ Ngân Hà Tiên Vực, hắn cũng có bảo hộ người bên cạnh thực lực. Vì lần này chu du, Lý Mộ để cho người ta chế tạo một chiếc to lớn thuyền du lịch, cho dù là hơn 100 người sinh hoạt tại trong đó, cũng không lộ vẻ chen chúc. Liễu Hàm Yên, Lý Thanh, Vãn Vãn Tiểu Bạch, cơ hồ tất cả mọi người đã lên thuyền du lịch. Lần này chu du, Lý Mộ chỉ mang theo tất cả phu nhân, thuyền du lịch phía dưới, chỉ có nữ hoàng còn tại cùng Mai Đại Nhân cùng Ali cáo biệt. Lý Mộ đối với nàng vương tay, Chu Vũ nhưng không có nắm chặt, mà là cho Lý Mộ một ánh mắt, chính mình lên thuyền du lịch. Lý Mộ biết nàng ánh mắt thâm ý, ánh mắt nhìn về phía Ali, Thượng Quan Ly lập tức dời đi ánh mắt. 10 năm này, nàng vẫn như cũ khắp nơi trốn tránh Lý Mộ, về phần ở trong đó nguyên nhân, Lý Mộ tự nhiên biết rõ. Hắn nhìn xem Ali con mắt, chậm rãi đối với nàng vươn tay. Thượng Quan Ly ngẩn người, cùng Lý Mộ liếc nhau đằng sau, ánh mắt nhìn về phía đầu thuyền, Chu Vũ đứng ở nơi đó nhìn xem nàng, đối với nàng khẽ gật đầu. Thượng Quan Ly bờ môi giật giật, trong mắt phức tạp cảm xúc ủ dạng hồi lâu, cuối cùng là run rẩy đối với Lý Mộ vươn tay. Nhưng lại có một bàn tay nhanh hơn nàng, thật nhanh nắm lấy Lý Mộ tay. Lý Mộ nhìn xem chặn ngang một tay Xưng Tâm, tức giận nói, mau buông tay. Xưng Tâm một mực bắt hắn lại tay, lắc đầu nói, gây ta không, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi ra chơi. Lý Mộ quăng 2 lần, cũng không có vứt bỏ Xưng Tâm tay, chỉ có thể mặc cho nàng nắm, đối với Ali duỗi ra một tay khác, ôn nhu nói, đi thôi, đừng để các nàng chờ lâu. Thề ép, phiên ngoại tạm thời viết đến nơi đây đi, Lưu Bạch cùng nhân vật kết cục cùng những cái kia nhỏ tiếc nuối đều không khác mấy đền bù, tại tiếp tục viết có chút tẻ nhạt vô vị, kế tiếp còn là đem tất cả tinh lực dùng tại sách mới bên trên, sớm một chút cùng mọi người gặp mặt. Một cặp nam nữ ở hiện đại không biết nhau xuyên về thành một cặp vợ chồng từ nông môn đi theo con đường quan trường. Mời đọc Nông Môn Bà Bà Cáo Mệnh Con Đường.